Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9281 đánh xuống tam xuyên sáu mạch nam nhân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Huy Nguyệt Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chính là Huy Nguyệt, năm đó hắn cùng chúng ta ám thủy tiên đế đều là cùng Huy Nguyệt lẫn vào người, mặc dù bọn hắn năm đó thực lực chẳng ra sao cả, nhưng bây giờ chúng ta ám thủy tiên đế mạnh cỡ nào ngươi cũng biết, đến mức ba ba lỗ, hắn là thuộc về tình huống đặc biệt, trên người hắn phát sinh một chút sự tình, mới có thể biến thành dạng này. Nam tử kia nói, Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu hàn huyên thời gian dài như vậy, còn không có hỏi huynh đệ kêu cái gì đâu. Ta gọi Thủy Quân, Thủy Long Ngâm là thúc thúc ta. A, ngươi là Thủy Long Ngâm chất tử A, Hạ Thiên đối Thủy Long Ngâm ấn tượng vẫn tương đối sâu. Bởi vì là Thủy Long Ngâm dẫn hắn lên Cô Sơn một phong. Mà lại Thủy Long Ngâm tiên tri lực dự trữ có 8.500 điểm. Phi thường cường hãn. Lúc ấy hắn mấy câu liền để Dã Vương Đình chỉ ra tay với Hạ Thiên ý tứ. Đúng, lần trước là thúc thúc ta mang ngươi trở về. Thủy Long Ngâm nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, lúc này ba người bọn hắn cũng là vừa đi, một bên trò chuyện đúng rồi, ta trước kia chỉ là nghe nói qua Huy Nguyệt danh tự, hắn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Một vị phi thường không tầm thường tồn tại, nghe nói, hắn là phá vỡ tiên giới truyền kỳ. Phá vỡ tam xuyên sáu mạch giới hạn người, trước kia tam xuyên sáu mạch, nhưng không có hiện tại như thế an toàn, nếu như không phải hắn, hiện tại tam xuyên sáu mạch nhân loại cũng không có khả năng nhiều như vậy, mà lại tình huống cũng không có khả năng có hiện tại tốt như vậy. Thủy Quân nói, có ý tứ gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Sớm nhất tam xuyên sáu mạch, mặc dù có nhân loại, nhưng nhân loại nơi này đều là nô lệ, còn có rất lớn một bộ phận người là cầu thả còn sống, lúc kia, yêu tài là nơi này vương. Toàn bộ tam xuyên sáu mạch, tất cả đều tại yêu trưởng khống phía dưới, lúc ấy nghe nói là có một đầu phi thường khủng bố yêu vương, bất qua Huy Nguyệt xuất hiện, phá vỡ hết thảy, hắn hủy diệt yêu vương, dẫn đầu đại quân loài người, đánh xuống tam xuyên sáu mạch, lúc kia bắt đầu, nhân loại mới lấy thở dốc. Thủy Quân giải thích nói. Đương nhiên, hắn nói những này, cũng tất cả đều là nghe nói. Dù sao chuyện năm đó quá xa xưa, hắn cũng không có khả năng nói rõ ràng như vậy. Ta nghe nói hắn là thiên lạc Hạ Thiên hỏi. Đúng, hắn là đời thứ nhất thiên lạc, vừa mới bắt đầu thiên lạc đại biểu là tự do, hắn tôn trọng tự do, đáng tiếc hắn lúc đó cũng không thích quyền mưu, mà tinh điện cũng là thừa cơ làm lớn, gián tiếp tính trở thành tam xuyên sáu mạch long đầu, mà thiên lạc cũng liền bị bọn hắn biến thành truy nã danh hiệu, trong lúc này phát sinh rất nhiều chuyện, cuối cùng Huy Nguyệt vẫn lạc, lưu lại trong truyền thuyết truyền thừa, Huy Nguyệt bảo tàng. Thủy Quân nói. Hắn là bị người giết sao? Hạ Thiên cảm thấy, Huy Nguyệt loại tồn tại này, nếu có thể đem tam xuyên sáu mạch lớn nhất yêu vương giải quyết, cái kia hẳn là không phải dễ dàng như vậy bị chém giết a. Dĩ nhiên không phải, tam xuyên sáu mạch không ai có thể giết được hắn, nghe nói, hắn là tiến vào một cái viễn cổ trong động phủ mặt, ở bên trong chúng độc, mới có thể tử vong. Thủy Quân nói những này mặc dù cũng chỉ là nghe nói, nhưng hắn cho rằng, dạng này thuyết pháp càng hợp lý. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin, bất kỳ người nào có thể giết chết Huy Nguyệt. Cái kia Huy Nguyệt bảo tàng là thật sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là thật, mặc dù những năm này, chưa từng có người nào có thể tìm tới chân chính Huy Nguyệt bảo tàng, cũng cơ hồ không ai có thể còn sống đi ra, nhưng Huy Nguyệt bảo tàng lại là chân chính tồn tại, mà lại cũng tuyệt đối không phải cái gì cạm bẫy, chẳng qua là không có xứng với Huy Nguyệt bảo tàng mà thôi, nếu như người hữu duyên kia xuất hiện lời nói, ta tin tưởng. Huy Nguyệt bảo tàng nhất định sẽ tái hiện tại thế. Thủy Quân cũng là phi thường hướng vãng ngày đó đến. Mặc dù bọn hắn đều không có tư cách tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng, bọn hắn cũng không có khả năng đạt được Huy Nguyệt bảo tàng, nhưng bọn hắn lại tất cả đều hy vọng tương lai có một ngày có thể tận mắt thấy trong truyền thuyết kia Huy Nguyệt bảo tàng đến tột cùng là dạng gì. Huy Nguyệt truyền nhân, phải chăng có thể một lần nữa đăng đỉnh tam xuyên sáu mạch? Ân. Lần này Huy Nguyệt bảo tàng đã mở ra, Hạ Thiên tin tưởng. Phụ thân hắn đã tiến vào, kết quả kia cũng chỉ có hai cái, một cái là phụ thân hắn đã chết ở bên trong, một cái khác chính là phụ thân hắn khả năng giải khai Huy Nguyệt bảo tàng chân chính diện mục. Hắn càng muốn đi tin tưởng điểm thứ hai. Nếu Huy Nguyệt bảo tàng là thật, vậy hắn chờ phụ thân tin tức tốt là được rồi. Đúng rồi, người nghe nói qua Tham Lang Đại Đế sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước tám quỷ đao hắc hiệt hô Tham Lang Đại Đế, hắn muốn xác nhận một chút, cái này Tham Lang Đại Đế, đến cùng phải hay không Tham Lang? Tham Lang Đại Đế a, tháng trước mới ngoi đầu lên, trước kia không có người nghe nói qua hắn, không trải qua tháng, hắn có thể làm một kiện đại sự a. Hắn mang theo 18 người, quét ngang nhân môn một đám cao thủ, nhân môn đệ tử tử thương quá ngàn, cuối cùng toàn thân trở ra, hắn mang theo những người kia, bao quát chính hắn, toàn bộ biến thành thiên lạc, những người kia, tinh thấp một chút, cũng có 400 tinh, tinh cao, có 2.000 tinh, mà Tham Lang Đại Đế bản nhân, tức thì bị nhân môn treo thưởng 10.000 tinh, biến thành tam xuyên sáu mạch số lượng không nhiều vạn tinh thiên lạc một trong, mà lại nhân môn đã vượt qua mấy chục vạn năm không có như thế tổn thất lớn. Bọn hắn lần này cũng là thật nổi giận, không ít bên ngoài nhân môn đệ tử tất cả đều bị triệu hồi. Thủy Quân nói đến Tham Lang Đại Đế thời điểm, cũng là phi thường kính nể. Hắn thấy, đây mới là thuần đàn ông. Người làm đại sự, hoặc là không xuất hiện, thò đầu ra, chính là chuyện lớn. Dám trực tiếp trùng kích nhân môn, còn giết nhiều người như vậy, toàn thân trở ra, dạng này chiến tích, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Chấn kinh a. Tin tức này liền Hạ Thiên bản nhân nghe, đều cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Vạn tinh. Đó là cái gì khái niệm a? Trước kia hắn nhận biết ngũ gia, cũng mới chỉ là 500 tinh thiên lạc mà thôi. Dạng này người, treo thưởng đã mấy trăm ức tiên thạch, cái kia vạn tinh đâu? Bất quá giản lược đơn mấy câu, Hạ Thiên liền đoán được, cái này cái gọi là Tham Lang Đại Đế, hẳn là Tham Lang bản nhân không sai. Biết vì cái gì đánh nhau sao? Hạ Thiên hỏi. Ta nghe nói, hình như là bởi vì một nữ nhân đi, bọn hắn động Tham Lang Đại Đế nhận biết một nữ nhân, sau đó Tham Lang Đại Đế liền bão nổi, trực tiếp dẫn người giết tới nhân môn, căn bản cũng không cùng nhân môn tử đệ đi đàm luận, gặp người liền giết, đây là gần nhất chúng ta thiên mạch lớn nhất sự tình. Thủy Quân giải thích nói. Nữ nhân. Hạ Thiên thật đúng là không biết Tham Lang còn có thể có nữ nhân. Từ khi Tham Lang nữ nhân sau khi chết, mặc dù hắn biến có tình cảm, nhưng tựa hồ hắn đối cái khác nữ nhân đã tuyệt vọng rồi, không nghĩ tới, hiện tại hắn tâm thật giống lại còn sống. Bất quá bất kể như thế nào, Hạ Thiên đều hẳn là mừng thay cho hắn. Biết là dạng gì nữ nhân để Tham Lang Đại Đế cứ như vậy mê sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải Tham Lang Đại Đế nữ nhân, ta nghe nói, là Tham Lang Đại Đế một người bạn nữ nhân, Tham Lang Đại Đế mỗi lần xuất thủ, là vì người bạn kia nữ nhân mới động thủ. Hết chương 9281. Chương 9282 thanh phủ người. Người đang é rô tia iter si iter hát. Bằng hữu. Hạ Thiên nhướng mày, hắn cũng không nhớ kỹ Tham Lang có bằng hữu gì a. Phía trước là thanh phủ người, địa bá tiên đế đột nhiên mở miệng. Hạ Thiên cùng Thủy Quân hai người cũng tất cả đều nhìn về phía trước. Quả nhiên. Phía trước một cái đội ngũ chỉnh tề. Cái đội ngũ này phi thường chỉnh tề. Hạ Thiên dọc theo con đường này, cũng coi là thấy qua không ít thế lực cùng cao thủ, nhưng những thế lực kia cùng cao thủ cùng hiện tại thanh phủ đội ngũ so ra, thật không coi là cái gì. Thanh phủ những người này, mặc trên người chỉnh tề quần áo, phi thường sạch sẽ. Mỗi người đều là phi thường nghiêm túc. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà lại mỗi người bọn họ tính cảnh giác đều là cao nhất. Dạng này đội ngũ, không có kẽ hở, không cho bất luận kẻ nào đánh lén cơ hội của bọn họ, cho dù là một chút xíu cơ hội đánh lén. Mỗi người vị trí cũng đều là có giảng cứu, thậm chí mỗi người năng lực đều là hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là trong truyền thuyết thập nhị chi một trong thanh phủ A. Quả nhiên cùng mặt khác thế lực hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua không tệ đi, Thủy Quân hỏi. Đúng vậy A, chỉnh tề có độ, dạng này đội ngũ, không đơn giản A. Hạ Thiên cảm khái nói. Thanh phủ đội ngũ, đều là làm bằng sắt, bọn hắn là sinh tử chém giết đi ra, mà lại bọn hắn đã bị mài mòn góc cạnh, lưu lại bọn hắn sắc bén nhất một mặt, lại thu liếm bọn hắn ngạo khí cùng sát khí, đây mới là thanh phủ có thể trở thành thập nhị chi một trong nguyên nhân. Thủy Quân cũng là phi thường thưởng thức bọn hắn dạng này đội ngũ, tương đối mặt khác thế ra lỏng lẻo, thanh phủ đội ngũ có thể nói là thật phi thường chỉnh tề. Bất quá bọn hắn đều hiểu. Thanh phủ là thập nhị chi, bọn hắn cùng mặt khác thế gia là khác biệt. Mặt khác thế gia nếu có tiên đế cấp bậc cao thủ, vậy khẳng định là phải biết quý trọng, có đặc biệt cường đại cao thủ, đó nhất định là muốn nâng lên trời, dạng này cũng liền sáng tạo ra những cao thủ kia địa vị biến phi thường cao. Địa vị cao, bọn hắn tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng. Cả đám đều cho là mình là không tầm thường nhân vật. Dạng này cũng liền để bọn hắn thế lực không tốt quản. Nhưng Thanh Phủ là khác biệt. Đầu tiên, coi như ngươi là tiên đế, ngươi muốn gia nhập Thanh Phủ, cũng là muốn đi qua tầng tầng khảo hạch sàng chọn, vừa mới bắt đầu chỉ có thể làm một chút liền đơn giản nhiệm vụ, chỉ có tại Thanh Phủ lăn lộn rất nhiều năm, chân chính lập xuống quá lớn công lao người, mới có thể tiến nhập Thanh Phủ chân chính trong đội ngũ. Đơn giản điểm tới nói, Thanh Phủ không thiếu cao thủ. Thanh Phủ cũng có thể chính mình đi bồi dưỡng cao thủ. Bọn hắn hoàn toàn có năng lực bồi dưỡng được số lớn tiên đế cùng cao cấp tiên đế tới. Vì lẽ đó, bất luận kẻ nào, nếu như người dám không nghe theo Thanh Phủ chỉ huy, kia cũng là phải tao ương. Không quản ngươi lập xuống bao nhiêu công lao, Thanh Phủ quy củ không thể đụng vào. Đừng đi khiêu khích Thanh Phủ uy nghiêm. Dẫn đội người kia là Thanh Phủ Ngũ Công Tử, một cái tương đối xuất sắc người trẻ tuổi, nếu như phát triển tốt, về sau có thể tiến vào trưởng lão viện. Thủy Quân giải thích nói, đi vòng qua đi Hạ Thiên không phải tới gây chuyện. Thanh Phủ đội ngũ ở chỗ này có tuyệt đối đội ngũ, không đơn thuần là Hạ Thiên đi vòng qua, mặt khác đội ngũ nhìn thấy bọn hắn, cũng đều là đi vòng qua. Phía trước có người nói, Thanh Phủ trong Cô Sơn chủ khu, không người nào dám động đến bọn hắn, nhưng ra Cô Sơn chủ khu, nhưng liền không có người quan tâm bọn hắn, có thể trên thực tế, Thanh Phủ người liền xem như ra Cô Sơn chủ khu, cũng đồng dạng không phải dễ trêu. Trừ phi là thật cuối cùng bảo vật tranh đoạt, nếu không ai cũng không nguyện ý cùng Thanh Phủ người vạch mặt. Đương nhiên, liền xem như vạch mặt, vấn đề cũng không đến. Mặc dù sẽ cùng Thanh Phủ có mâu thuẫn, nhưng Thanh Phủ cũng sẽ không chuyên môn phái người đi truy sát các ngươi, càng sẽ không đi đặc biệt vì khó các ngươi, nếu không liền lộ ra Thanh Phủ không phóng khoáng. Bảo vật là dựa vào cướp về, mà không phải để người khác cũng không dám cùng bọn hắn đoạt. Quá mức bá đạo lời nói, chỉ có thể cho Thanh Phủ rước lấy vô tận phiền phức. Ân. Thủy Quân cũng đồng dạng không phải tới gây phiền toái. Đúng rồi, người không phải giúp ám Thủy Tiên Đế tới lấy đồ vật sao? Hiện tại đồ vật đã tới tay, người không có ý định đưa trở về sao? Địa Bá Tiên Đế nhìn về phía Thủy Quân hỏi. Gấp làm gì, ta lại không chết được, muộn trở về một đoạn thời gian cũng không chậm trễ cái gì. Thủy Quân phi thường tùy ý nói. Bọn hắn những người này cùng ám Thủy Tiên Đế quan hệ trong đó đều là cực kỳ tốt, bình thường cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ, đương nhiên, nếu có chính sự thời điểm, bọn hắn đều là phi thường nghiêm túc, không có bất kỳ người nào sẽ đi ngỗ nghịch ám Thủy Tiên Đế. Lúc kia, ám Thủy Tiên Đế tùy tiện một cái mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ lấy mạng đi liều. Không biết lần này tiên thiên cảnh cây các ngươi Cô Sơn một phong cũng cảm thấy hứng thú a? Địa Bá Tiên Đế hỏi. Tiên thiên đồ vật. Ai có thể không có hứng thú đâu, nếu có cơ hội, tự nhiên là muốn bắt tới, bất quá không biết lần này tiên thiên cảnh cây đến cùng là dạng gì tồn tại, đương nhiên, chỉ cần dính vào tiên thiên hai chữ, vậy liền không sai được. Thủy Quân nói, các ngươi Cô Sơn một phong còn có người tới sao? Địa Bá Tiên Đế cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi. Cái này ta cũng không biết, chúng ta mỗi người nhiệm vụ khác biệt, nhiệm vụ của ta chính là tới lấy ba lỗ thất thải ám thủy, hiện tại nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành. Ta tới, chẳng qua là thấy được Hạ Tiên sinh, vì lẽ đó đến một chút náo nhiệt mà thôi. Thủy Quân đối Hạ Thiên vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể kích thương ám Thủy Tiên Đế. Nhưng lúc đó tình huống bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn tới đến một chút náo nhiệt. Tiểu Thiên, đến thăm dò hư thực, Địa Bá Tiên Đế nói. Không có việc gì, ta có gì có thể dò xét, con người của ta. Bình thường không thích động thủ, bất quá ta động thủ, bình thường chính là giết người. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Hạ Thiên thủ đoạn đều là giết người. Đến một chút náo nhiệt mà thôi, bất quá phía trước chính là Bình Sơn, hiện tại nơi này tựa hồ có chút yên tĩnh a. Thủy Quân cho rằng, càng đến Bình Sơn hẳn là càng loạn mới đúng, nhưng bây giờ nơi này, lạ thường yên tĩnh, phảng phất như là hoàn toàn không có đấu tranh đồng dạng. Đi qua nhìn một chút liền biết. Hạ Thiên bọn hắn đi thẳng về phía trước. Lúc này, Thanh Phủ người trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ. Vừa mới Thanh Phủ đội ngũ. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thanh Phủ những người kia có ý tứ gì. Ba vị, có thể đi đến nơi này cũng coi là bản lãnh của các ngươi, chẳng qua nếu như ba vị không có bản lĩnh thật sự lời nói, ta khuyên ba vị vẫn là quên đi, hiện tại tiến vào Bình Sơn người, cơ hồ đều là các đại gia tộc thế lực, liền xem như những tán tu kia, bình thường cũng đều là nổi danh nhân vật hoặc là cao tinh thiên lạc, mặt khác giải rác thế lực cùng thực lực thấp thế lực đi vào, liền bảo vật còn không có nhìn thấy liền đã chết rồi. Thanh Phủ Ngũ công tử nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, không phải phía trước yên tĩnh, mà là đi vào người, hoặc là bị đuổi đi, hoặc là bị giết chết. Tham gia náo nhiệt mà thôi, Hạ Thiên nói. Chúng ta có cái không có hiệp định quy củ, mặc dù mọi người không có thương nghị, nhưng chúng ta những thế lực này đều là ngầm đồng ý, đó chính là nếu như phát hiện có người muốn đi vào, ai thế lực đụng phải, ai liền cản lại, ngăn không được, liền đi vào, ngăn cản, liền giết chết. Ta Thanh Phủ sẽ không tùy tiện khi dễ người, vì lẽ đó ở chỗ này nhắc nhở các ngươi một cái, nếu như bây giờ đi, còn kịp, nếu như không đi, chúng ta người liền sẽ động thủ. Thanh Phủ Ngũ công tử phía sau thanh âm là lạnh xuống. Hết chương 9282. Chương 9283 ngươi ngăn không được ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn nên cảnh cáo, đều đã cảnh cáo, hắn cho rằng, người thông minh, hiện tại nên đi, mà không phải ở chỗ này cùng bọn hắn nói nhảm. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại là tại quét dọn một chút không cẩn thận ngộ nhập nơi này, hoặc là nghe tin tức tới những người kia. Sau đó, là bọn hắn những người này tranh đấu. Bọn hắn không hy vọng tới quá nhiều người. Người càng nhiều, dù là thực lực không đủ, cũng sẽ cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Lão đại, xem ra chúng ta muốn tách ra. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Địa Bá Tiên Đế, phía trước quá nguy hiểm, nếu để cho Địa Bá Tiên Đế tiếp tục hướng phía trước lời nói, chỉ sợ Hạ Thiên cũng không giữ được hắn. Địa Bá Tiên Đế mặc dù cũng có lá bài tẩy của mình, nhưng hắn thực lực có đôi khi hữu dụng, có đôi khi vô dụng, ai cũng không biết hắn phía dưới đánh ra tới công kích đến cùng có hữu dụng hay không. Hơn nữa còn không có quá lớn lực sát thương. Khí thế của hắn ở chỗ này đoán chừng tác dụng cũng không lớn. Hắn vốn là muốn tới xem một chút nơi này có người hay không cần trợ giúp, hiện tại xem ra, hắn sau khi đi vào, cũng không giúp được quá nhiều người. Mà lại chính mình cũng sẽ có nguy hiểm. Ân, Tiểu Thiên, chính ngươi phải chú ý an toàn, cô Sơn Bảy Phong ta liền không bồi ngươi, ta muốn đi thấy một cái lão bằng hữu. Địa Bá Tiên Đế ở trên đường thời điểm liền tiếp đến một cái đưa tin phù, là có người tìm hắn, chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không có gấp gáp như vậy. Hiện tại tình huống nơi này đúng là vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn tiếp tục đi vào lời nói, cái kia cuối cùng chính hắn cũng có thể sẽ chết ở bên trong, mà lại khí thế của hắn cũng hù không ngừng người ở bên trong. Cần hỗ trợ sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần, không phải đi đánh nhau, cái kia bạn cũ, muốn tìm ta hiểu rõ một ít chuyện. Địa Bá Tiên Đế giải thích nói. Cần hỗ trợ tùy thời liên hệ ta, Hạ Thiên nói. Hắn vừa mới cũng cảm ứng được nguy cơ càng ngày càng gần, cái này chứng minh, băng đế hoặc là người của hắn đã ở trên đường, nếu quả thật giết tới, vậy thì có phiền toái. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng là không muốn đem Địa Bá Tiên Đế cuốn vào. Tiểu Thiên, chúng ta hữu duyên gặp lại, Địa Bá Tiên Đế chắp tay. Rời đi. Địa Bá Tiên Đế rời đi về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Thủy Quân ngươi đây. Ta à. Thủy Quân mỉm cười, ta nghe ngươi, dù sao ta hiện tại là theo chân ngươi đi, lúc nào ta cùng đủ rồi, ta liền đi. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Thanh Phủ Ngũ công tử, ngươi muốn ngăn ta. Thanh Phủ Ngũ công tử không nói gì, hắn cho rằng, chính mình nên nói đều đã nói, nếu như Hạ Thiên vẫn không rõ lời nói, vậy hắn cũng liền không có gì đáng nói, hắn cũng là có thuộc về hắn ngạo khí. Ngươi ngăn không được ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thanh Phủ Ngũ công tử nhìn thoáng qua bên người cái kia thủ hạ cũng là nháy mắt xông tới. Giết! Tại hắn giết tới thời điểm, Hạ Thiên tay phải khẽ động. Hư không bàn xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Người kia cũng là vội vàng chuyển hướng ngăn cản. Bọn hắn đều là có phong phú kinh nghiệm tác chiến, vì lẽ đó trong nháy mắt phản ứng cũng là thật nhanh. Không thể ngăn cản, kia là phàm phẩm tiên khí bên cạnh một người la lớn. Người kia động tác cũng là nhanh vô cùng, trong nháy mắt biến chiêu. Phốc! Hắn một cánh tay bị hư không bàn chặt đứt, bất quá không có bất kỳ cái gì lo lắng tính mạng. Vừa mới nếu như không phải có người nhắc nhở hắn, hoặc là chính hắn phản ứng khá nhanh lời nói, vậy bây giờ hắn cũng đã là một người chết. Hả? Lúc này mặt của nam tử kia lên cũng lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc, bọn hắn theo ở bề ngoài nhìn, Hạ Thiên trừ tướng mạo soái khí một chút bên ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì cao thủ khí thế, có thể Hạ Thiên trên tay lại có phàm phẩm tiên khí, cái này ghê gớm a. Thanh phủ ngũ công tử nhẹ gật đầu, ngươi có tư cách tiến vào. 3. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Hư không bàn biến mất ở trong tay của hắn, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước, cứ như vậy nhanh chân hướng về thanh phủ vị trí đi đến, lần này hắn không có đường vòng. Lần trước hắn đường vòng, là bởi vì hắn không muốn gây phiền toái, nhưng lần này, là thanh phủ trước ra tay với hắn, nếu như hắn vẫn một mực đi nhường đường lời nói, cái kia thanh phủ liền sẽ cho là hắn phi thường dễ khi dễ. Vì lẽ đó, hắn chính là muốn như thế đi qua, thẳng tắp đi qua. Thủy quân tự nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên muốn làm gì, hắn cứ như vậy đi theo Hạ Thiên từng bước đi thẳng về phía trước. Hiển nhiên, hắn đây là muốn để thanh phủ ngũ công tử nhường đường a. Dù sao cũng là thanh phủ ngũ công tử dẫn người ngăn ở trước mặt của hắn. Người tựa hồ, cho thể diện mà không cần a, thanh phủ ngũ công tử thản nhiên nói. Hắn đã để Hạ Thiên thông qua, vậy liền coi là cho Hạ Thiên thể diện, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà còn muốn theo hắn vị trí này đi qua. Để bọn hắn thanh phủ đội ngũ nhường đường. Đây là đối thanh phủ lớn nhất khiêu khích. Bọn hắn thế nhưng là thanh phủ người. Thanh phủ sẽ cho người khác nhường đường sao? Ngươi cũng xứng cho ta mặt. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt thanh phủ ngũ công tử. Hiện tại hắn bên người không có cái gì kiêng kỵ, nếu như là phía trước địa bá tiên đế ở đây, hắn có lẽ không muốn rước lấy phiền phức, nhưng bây giờ, bên cạnh hắn chỉ có một cái thủy quân có thể bảo vệ tốt chính mình, vậy hắn liền xem như lẻ loi một mình, hắn lẻ loi một mình thời điểm, liền ám thủy tiên đế cũng dám mắng, vậy hắn còn tại hồ người khác sao? Ở bên ngoài, người càng là cường thế, người khác cũng liền càng sẽ tôn trọng, người càng là cẩn thận từng ly từng tí, người khác cũng liền càng khi dễ ngươi. Đây chính là hiện thực. Ngươi là đang tìm cái chết à, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao theo đội ngũ của ta nơi này đi qua. Thanh phủ ngũ công tử cũng là sắc mặt lạnh xuống. Rõ ràng là hắn trước gây chuyện. Cũng là hắn ngăn lại Hạ Thiên. Hiện tại, hắn thế mà cho rằng là Hạ Thiên đang kiếm chuyện. Đây chính là cái gọi là thượng vị giả à, bọn hắn cho rằng, đạo lý đều tại bọn hắn bên này. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, đều là đúng. Ta nói qua, các ngươi ngăn không được ta, người nào cản trở ta, ta giết người đó. Hạ Thiên cứ như vậy nhanh chân đi thẳng về phía trước, không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Không thể không nói. Hắn hiện tại khí thế cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Thủy Quân đi theo Hạ Thiên bên người, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắn rốt cục đợi đến giờ khắc này. Nhìn xem Hạ Thiên chân chính đại triển thần uy. Sau đó, mới thật sự là trò hay a. Thanh phủ những người kia mặc dù cũng cảm nhận được Hạ Thiên cái kia bất phàm khí thế, nhưng bọn hắn đều là chiến sĩ, chân chính đối mặt qua vô số lần sinh tử chiến sĩ, bất kỳ người nào khí thế cũng đừng nghĩ hù ngã bọn hắn, mà lại bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, cao thủ như thế nào đều có, theo bọn hắn nghĩ, không quản Hạ Thiên thực lực mạnh cỡ nào, ngay trước bọn hắn nhiều người như vậy mì, cũng không thể thắng. Tốt, vậy liền để ta xem một chút, người đến tột cùng có bản lãnh gì, lại dám tại chúng ta thanh phủ trước mặt như thế cản rỡ. Thanh phủ ngũ công tử cũng là khoát tay. Một nháy mắt, tất cả mọi người đều làm xong công kích chuẩn bị. Hạ tiên sinh, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Thủy quân nói, đứng sau lưng ta liền có thể, ta một người, là đủ. Hết chương 9283. Chương 9284 không có khả năng cho ngươi đi qua. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bá khí. Hạ Thiên nói phi thường bá khí, có thể nói, hắn như vậy, là để sau lưng thủy quân phi thường an ổn, nhưng đồng dạng, hắn cũng là đối thanh phủ ngũ công tử cùng trước mặt tất cả thanh phủ cao thủ khiêu khích. Thanh phủ. Có thể trở thành thập nhị chi một trong, kia tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Bọn hắn là có hàng thật giá thật bản sự. Mặc dù bọn hắn cũng biết, không thể cùng tất cả thế lực là địch, vì lẽ đó ở bên ngoài, sự tình cũng không cần làm quá tuyệt. Nhưng đối với những này có can đảm khiêu khích thanh phủ uy nghiêm tồn tại, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Trong mắt bọn họ, Thanh Phủ uy nghiêm, tuyệt đối là không có người bất luận kẻ nào có thể khiêu khích. Tốt, đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy ngươi nên vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Thanh Phủ Ngũ công tử trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn tự nhận là tâm tính của mình đã tu luyện phi thường cường hãn. Bình thường ở bên ngoài cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nổi giận. Nhưng bây giờ, đối với một cái có can đảm khiêu khích chính mình cùng Thanh Phủ uy nghiêm người, hắn là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Ta cảm thấy, các ngươi không nên trêu chọc hắn. Thủy Quân nhìn thoáng qua Thanh Phủ Ngũ công tử, trên mặt của hắn tất cả đều là nghiền ngẫm dáng tươi cười. Hắn cho rằng, Hạ Thiên chính là một cái gai vị, nếu như ngươi không đi đụng hắn, ngươi liền sẽ không có việc, nhưng nếu như ngươi cứng rắn muốn dây vào cái này con nhím, vậy liền chú định sẽ bị đâm, ngươi đụng càng dùng sức, cái này con nhím mang cho ngươi tới tổn thương cũng liền càng lớn. Hiện tại Thanh Phủ Ngũ công tử chính là như vậy. Náo nhiệt như vậy, Thanh Phủ thế mà cũng sẽ làm to chuyện. Đúng lúc này, chỉnh tề một đội người theo bên cạnh đi tới. Nguyệt Phủ đội ngũ. Bọn hắn người vừa mới dò thăm, Thanh Phủ đội ngũ ở chỗ này, mà lại tựa hồ là cùng người nào phát sinh ma sát, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền tới xem một chút náo nhiệt. Nguyệt không thế nhưng là nhận biết Thanh Phủ Ngũ công tử, mặc dù Thanh Phủ Ngũ công tử địa vị cao hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn là cùng Thanh Phủ Tam công tử lẫn vào. Vì lẽ đó không cần thiết cho Thanh Phủ Ngũ công tử mặt mũi, bởi vì Tam công tử cùng Ngũ công tử giữa bọn hắn đều là đối địch. Một cái chó săn, cũng xứng chạy đến nơi này gọi. Thanh Phủ Ngũ công tử nhìn thấy Nguyệt không thời điểm, cũng là một mặt xem thường. Trong mắt hắn, Nguyệt không căn bản là không xứng cùng hắn đánh đồng. Cười đến cuối cùng, mới là bên thắng, có lẽ tương lai ngươi hạ tràng, còn không bằng ta cái này chó săn. Nguyệt không phi thường khinh thường nói. Hắn thật vất vả bắt đến một cái nhục nhã Thanh Phủ Ngũ công tử cơ hội, tự nhiên là phải bắt được. Ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi? Thanh Phủ Ngũ công tử hỏi. Ngươi bây giờ giết ta, chỉ làm cho Tam công tử khai chiến lý do, ta không tin ngươi bây giờ có cùng Tam công tử liều mạng thực lực, nếu như ngươi nhất định phải đi thử xem lời nói, cái kia phụng bồi liền tốt, đương nhiên, ta cảm thấy, trước mặt ngươi hẳn là có một cái phiền toái càng lớn. Nguyệt không vừa mới liền đã nhìn thấy Hạ Thiên. Tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Thanh Phủ Ngũ công tử đối đầu thời điểm, hắn cũng là trong lòng vui mừng a. Hai người kia, hắn đều không thích. Nếu để cho hai người kia đấu một cái lời nói, đó chính là thật sướng rồi. Hắn vừa vặn có thể xem náo nhiệt. Nghe được Nguyệt không lời nói, Thanh Phủ Ngũ công tử liền hiểu, người trước mặt này hẳn không phải là giả vờ, mà là có bản lĩnh thật sự người, bất quá hắn cũng không sợ, hắn thấy, Nguyệt không trong mắt cao thủ. Căn bản cũng không tính là gì, mà lại sự tình đã phát triển đến một bước này, hắn cũng không có khả năng nhận sợ, nếu như hắn nhận sợ lời nói, vậy hắn về sau còn mặt mũi nào ở chỗ này lăn lộn a? Thậm chí sẽ bị Nguyệt không tiểu nhân vật như vậy cho xem thường. Bạch! Một thân ảnh rơi vào trên nhánh cây. Hạ tiên sinh, ngài đây là muốn cùng Thanh Phủ đánh nhau a? Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường có hào hứng nhìn xem nơi này. Ngươi vẫn là thật sự là nói nhiều a? Hạ Thiên nói, không có cách, ta cũng không giống như Hắc Hiệt, ở bên cạnh một mực nhìn lấy, cũng không nói chuyện. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thoáng qua mặt khác dưới một cây đại thụ mặt. Hắc Hiệt đứng ở nơi đó đã rất lâu rồi, nhưng nấp rất kỹ, nếu như không đi chuyên môn dò xét lời nói, là sẽ không phát hiện, mà lại hắn không có bất kỳ cái gì địch ý cùng khí thức, vì lẽ đó liền Thanh Phủ người cũng không có phát hiện. Lại là một đội ngũ từ đằng xa đi tới. Long Phủ đội ngũ. Hơn nghìn người đội ngũ. Đây là thật là náo nhiệt a. Nhiều như vậy thế lực cùng người, đều chạy ra, mà lại bên cạnh còn có mấy cái thế lực người đi ra. Long Phủ người trưởng lão kia đi lên phía trước. Hạ tiên sinh, cần hỗ trợ sao? Chúng ta phủ chủ nói, nếu như vô tình gặp hắn ngài, chỉ cần ngài cần, chúng ta có thể tùy thời ra tay giúp đỡ. Không cần, Hạ Thiên thản nhiên nói. Có thể nói. Hiện tại nơi này thật sự là phi thường náo nhiệt. Hạ Thanh Phủ Ngũ công tử đột nhiên phát hiện, tình huống giống như có chút không đúng a, nơi này người tới cùng đội ngũ càng ngày càng nhiều, mà lại rất nhiều người đều giống như nhận biết Hạ Thiên đồng dạng. Chẳng lẽ là hắn cô lậu quả văn? Lúc trước hắn thật đúng là chưa nghe nói qua nhân vật này. Thậm chí hắn vừa mới bắt đầu còn cho rằng Hạ Thiên là giả vờ, bất quá từ hiện tại tình huống có thể thấy được, Hạ Thiên thực lực tuyệt đối không phải giả vờ. Công tử, một tên thủ hạ đi tới. Chuẩn bị chiến đấu Thanh Phủ Ngũ công tử sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại nơi này nhiều người như vậy, nếu như hắn nói không đánh, vậy liền thật mất mặt, đặc biệt là còn có Nguyệt Không dạng này ra hỏa tại, nếu như hắn không đánh, Nguyệt Không khẳng định sẽ đem loại chuyện này trắng trợn tuyên dương, để thanh danh của hắn biến thối. Vì lẽ đó một trận chiến này, hắn là không thể không đánh a. Ta là không thể nào để ngươi dựa dẫm vào ta đi qua. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Người chung quanh tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều hiểu. Trò hay tới. Hạ Thiên đây là tại chính diện hướng đối phương đội ngũ đi qua a, nói cách khác, hắn muốn chính diện xung kích Thanh Phủ Ngũ công tử đội ngũ. Thanh Phủ những người kia cũng tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Mỗi người khí thế cũng đều là phi thường khủng bố. Đạp. Liền tại Hạ Thiên đi đến bọn hắn đội ngũ ở giữa lúc. Thanh Phủ Ngũ công tử cũng là la lớn động thủ. Hắn thấy, không quản là cái gì cấp bậc cao thủ, tại nhiều người như vậy công kích phía dưới, cũng không thể toàn thân trở ra. Một nháy mắt. Xung quanh mấy trăm đạo công kích đánh tới. Thiên quyền, bắn ngược. Hạ Thiên thích nhất chính là như vậy phương thức chiến đấu, địch nhân phảng phất như là đầu óc chập mạch đồng dạng, căn bản cũng không thăm dò, nháy mắt sử dụng cường lực sát chiêu. Nơi này là địch nhân đội ngũ ở giữa. Ở chỗ này sử dụng thiên quyền bắn ngược, công kích của địch nhân liền sẽ bị triệt để xung kích đi ra ngoài. Phốc. Làm những công kích này bắn ngược đi ra thời điểm, những cái kia uy lực cường đại nháy mắt đem gần nhất người kích thương, thậm chí có người bị trực tiếp diệt sát. Hạ Thiên cũng là cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Tốc độ không nhanh, nhưng đã đi qua địch nhân đội ngũ vị trí. Ta tựa hồ đi tới, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 9284. Chương 9285 ta chờ ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chính diện đi tới. Phía trước Thanh Phủ Ngũ công tử còn nói sẽ không để cho Hạ Thiên đi qua, nhưng bây giờ, Hạ Thiên cứ như vậy đi tới, mà lại là theo đội ngũ của bọn hắn chính giữa đi tới. Hắn lông tóc không thương. Mà Thanh Phủ tình huống bên kia liền không có tốt như vậy. Thanh Phủ người vừa mới tất cả đều bị bắn ngược trở về công kích kích thương, chẳng ai ngờ rằng, vì cái gì tại vừa mới trong nháy mắt đó, sẽ có nhiều như vậy công kích đánh ra đến, mặc kệ bọn hắn là cỡ nào người có kinh nghiệm, đều không ngờ được sẽ có tình huống như vậy. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không khả năng có chuẩn bị. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới sẽ có hiện tại tràng diện. Ầm ầm ầm. Những người kia đều thân thể rơi xuống đất. Xung quanh những người kia tất cả đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, trong những người này, có một bộ phận người là gặp qua Hạ Thiên, còn có một bộ phận người là không biết Hạ Thiên, bất quá không quản là có biết hay không Hạ Thiên người, lúc này đều là phi thường kinh ngạc. Phía trước nhận biết Hạ Thiên những người kia, mặc dù biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên vừa mới trong nháy mắt đó biểu hiện, bọn hắn cũng tất cả đều là phi thường giật mình. Liền xem như bọn hắn, cũng đều không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế cường hãn. Mà đối với những cái kia không biết Hạ Thiên người, liền càng thêm kinh ngạc. Ta không nhìn lầm đi, đây chính là Thanh Phủ đội ngũ a, Thanh Phủ đội ngũ thế nhưng là nổi danh chỉnh tề, cường hãn, nghiêm cẩn a. Đúng vậy a. Thanh Phủ đội ngũ, một mực là bị người hâm mộ và tán thưởng, hiện tại một cái chỉnh tề Thanh Phủ đội ngũ, thế mà bị một người, nháy mắt đánh tan. Đây là người nào, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Chấn kinh a. Hạ Thiên biểu hiện, chấn kinh tất cả mọi người. Thanh Phủ Ngũ công tử lúc này cũng là cảm giác được xung quanh truyền đến không ít ánh mắt trào phúng, hắn vừa mới cũng thụ thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng hắn cảm giác chính mình mất hết mặt mũi a. Hắn vừa mới nói xong sẽ không để cho Hạ Thiên đi qua, kết quả hiện tại Hạ Thiên liền đã đi tới, vẫn là theo bọn hắn trong đội ngũ ở giữa đi qua, bọn hắn nhiều như vậy cao thủ, thế mà không thể ngăn lại Hạ Thiên, mà lại hắn còn chết hơn 10 thủ hạ, làm trọng thương không ít. Đáng ghét, Thanh Phủ Ngũ công tử phẫn nộ hô. Sau đó, lại là hơn 10 đạo thân ảnh thẳng hướng Hạ Thiên. Thế nhưng là liền tại bọn hắn giết tới thời điểm, dưới chân của bọn hắn xuất hiện từng cái bát quái hình dạng. Bát quái bàn, cạm bẫy giết. Hạ Thiên gần nhất rốt cuộc minh bạch bát quái bàn phía trên viết diệu dụng vô tận, tự mình khai phát là có ý gì, cái này bát quái bản, có vô số phương thức công kích cùng phương thức phòng ngự, liền xem chính ngươi làm sao sử dụng, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng Hạ Thiên hiện tại cũng không thiếu tiên thạch. Hắn vừa mới tại đi tới thời điểm, liền tại đối phương phải qua trên đường bố trí cạm bẫy. Cái bẫy này chỉ có thể tồn tại một phút. Một phút sau, tự động biến mất. Hắn đoán chắc đối phương khẳng định sẽ có người tới giết hắn. Kết quả, hiện tại những người này liền tiến vào đến bẫy dập của hắn bên trong. Phốc phốc phốc. Vô số tia sáng theo dưới chân của bọn hắn dâng lên. Xuyên thấu. Thân thể của bọn hắn cứ như vậy bị xuyên thấu. Cái gì Thanh Phủ Ngũ công tử trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mộng. Hắn hiện tại là thật mộng, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có hiểu rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là cái gì cấp bậc người, càng không rõ Hạ Thiên sử dụng chính là năng lực gì, hắn chỉ biết là Hạ Thiên sử dụng năng lực đều là phi thường thần bí. Hiện tại, hắn lại chết hơn 10 cao thủ. Làm sao còn muốn đánh Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Thanh Phủ Ngũ công tử. Hắn cặp kia màu băng lam hai mắt, để người nhìn liền cảm giác không rét mà run. Làm sao có thể Thanh Phủ Ngũ công tử vội vàng nhìn hướng cổ tay của mình, lúc này trên cổ tay của hắn cũng là có một cái thiên lạc vòng tay. Tiên tri lực 999 điểm. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta thiên lạc vòng tay sai lầm? Hắn là thật làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì cái gì một cái tiên tri lực chỉ có 999 điểm người, có thể giết hắn nhiều người như vậy. Thật mạnh a, Thủy Quân kinh ngạc nói. Phía trước Hạ Thiên lên Cô Sơn một phong thời điểm, hắn liền cảm giác ra Hạ Thiên chỗ bất phàm, đương nhiên, bọn hắn Cô Sơn một phong người cũng đều cho rằng, Hạ Thiên thực lực khẳng định có vấn đề, bọn hắn cũng không tin Hạ Thiên có khủng bố như vậy thực lực, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên động thủ, hắn vẫn là không cách nào xem thấu Hạ Thiên, vẫn là để hắn cảm giác khủng bố. Thanh Phủ Ngũ công tử lần này không nói gì, hắn đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nguyệt không nhìn thấy bây giờ Thanh Phủ thảm trạng, cũng là tại may mắn chính mình làm thu nhanh, cũng không tiếp tục đi trêu chọc Hạ Thiên, nếu như lúc ấy hắn tiếp tục đi trêu chọc Hạ Thiên lời nói, chỉ sợ sự tình phía sau sẽ thiết tưởng không chịu nổi, hắn cũng vô pháp dự liệu được đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì, làm không cẩn thận lời nói, hắn cùng người của hắn đều sẽ chết sạch. Mà lại hắn hiện tại đã biết rõ, Hạ Thiên lúc ấy cũng không phải là phô trương thanh thế. Hắn liền Thanh Phủ cũng dám đắc tội, như thế nào lại quan tâm bọn hắn Nguyệt Phủ đâu. Còn đánh sao, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thanh Phủ Ngũ công tử lúc này cũng là thanh tỉnh lại, lúc này sắc mặt của hắn phi thường khó coi, nếu như tiếp tục đánh đi, Hạ Thiên thực lực thâm bất khả chắc, người của hắn rất có thể sẽ chết thảm trọng, này lại để hắn ở phía sau chiến đấu phi thường phí sức, nhưng nếu như không đánh, cái kia mặt mũi coi như vứt sạch, nơi này nhiều người như vậy nhìn xem đâu, ngươi không nên quá càn rỡ. Càn rỡ là ngươi muốn tới giết ta, cũng là ngươi ngăn lại ta đường, hiện tại ta đến đây. Người của ngươi đánh lén ta bị ta giết, lại còn nói ta càn rỡ, thế giới này có dạng này càn rỡ sao? Hay là nói, các ngươi Thanh Phủ bá đạo đã quen, chỉ cho phép các ngươi ở bên ngoài khi dễ người khác, không cho phép người khác phản kích? Hạ Thiên nhìn xem Thanh Phủ Ngũ công tử hỏi. Hắn lại nói phi thường hữu lực. Ngươi, làm sao ngươi không phải mới vừa còn rất kiên cường sao? Hiện tại ngay cả lời cũng sẽ không nói, có cái gì liền trực tiếp nói, muốn đánh, nói thẳng đánh, một chữ, không đánh liền nói hai chữ. Hạ Thiên lúc này đứng ở nơi đó, hắn đang chờ đợi đối phương trả lời. Hiển nhiên, chỉ cần là Thanh Phủ Ngũ công tử nói đánh, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Thanh Phủ Ngũ công tử sắc mặt phi thường khó coi, ngươi không cần quá cản rỡ, chúng ta Thanh Phủ sẽ có người tới thu thập ngươi. Đi. Hắn trực tiếp mang theo người của hắn hướng bên cạnh đi đến. Nhận sợ. Đây chính là hắn quyết định sau cùng, mặc dù hắn nơi này cao thủ rất nhiều. Mà lại vừa mới chiến đấu không hiểu thấu, người của hắn cũng không hề dùng ra thực lực chân chính, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục chế tạo thương vong. Ta chờ ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thanh Phủ Ngũ công tử mặc dù tức giận, nhưng hắn cũng không quay đầu lại. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hắc Hiệt, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đạp! Hắc Hiệt rơi vào Hạ Thiên trước mặt, chuyện gì? Hắn người này bình thường tính tình thế nhưng là phi thường không tốt, nhưng Hạ Thiên bỏ qua hắn một lần, vì lẽ đó hắn đối đãi Hạ Thiên thái độ khẳng định là không giống. Ta nghe nói các ngươi cùng Tham Lang đánh lên qua Nhân Môn. Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết lão đại của chúng ta Hắc Hiệt hỏi. Đương nhiên quen biết, ta muốn hỏi chính là, nghe nói hắn vì một nữ nhân đánh lên nhân môn, nữ nhân kia cái dạng gì? Hết chương 9285. Chương 9286 thấy nhân môn giết không tha. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đây mới là Hạ Thiên muốn biết nhất vấn đề, hắn trong ấn tượng, tham lam hẳn là không bằng hữu gì mới đúng. Hắn tính cách của người này cổ quái, cũng sẽ không đi kết bạn với ai. Vậy hắn giúp người là ai đâu? Cái này ta cũng không biết, ta chưa thấy qua, ta nghe lão đại nói, là hắn quê quán người, cùng hắn tại một chỗ đi ra. Hắc Hiệt lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào. Mẹ nó! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Tham Lam nói người bạn kia là hắn a, nữ nhân của hắn. Bị nhân môn người khi dễ. Cái này để Hạ Thiên không chịu nổi. Ngạch. Hắc Hiệt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Biết nữ nhân kia đi đâu không? Hạ Thiên hỏi. Không biết, lúc ấy nàng thụ thương, may mắn lão đại đi đúng lúc, mới đem người cứu được, bất quá đối phương giống như có chuyện gì gấp, liền rời đi. Hắc Hiệt nói. Nàng không nguy hiểm chứ? Hạ Thiên hỏi. Không có. Hắc Hiệt nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, cuối cùng là nghe được một cái tốt một chút tin tức, không có việc gì liền tốt, mặc dù hắn không biết Tham Lang cứu chính là ai, nhưng hẳn là lão bà của hắn rồi. Bởi vì địa cầu đi ra người, hết thảy liền không có nhiều. Đặc biệt là tại tiên giới. Tốt, lần trước là hiểu lầm, ta đa tạ các ngươi thay ta giúp ta lão bà báo thù. Hạ Thiên chắp tay. Hắn cùng Hắc Hiệt cũng coi là đánh qua một trận. Ngạch. Hắc Hiệt nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ không hiểu. Ngươi chính là lão đại của chúng ta, trong miệng cái kia cũng địch cũng bạn người. Ngươi nói như vậy, hẳn là không sai. Hạ Thiên hiện tại có thể xác định, Tham Lang nói người bạn kia, chính là hắn. Ta thế nhưng là phi thường kính nể lão đại ta, lão đại nói qua, hắn đời này, một cái duy nhất vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng đối thủ chính là ngươi. Lúc ấy ta còn cảm thấy không thể tin được, bởi vì lão đại bản sự mạnh như vậy. Mà lại trưởng thành cũng là phi thường khủng bố, hắn người như vậy, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, liền không khả năng có hắn đánh không lại người. Hắc Hiệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên mang đến cho hắn một cảm giác cũng là phi thường thần bí a. Đều là chuyện quá khứ, Hạ Thiên nói. Ân Hắc Hiệt phía trước đối Hạ Thiên vẫn là vô cùng lãnh đạm, nhưng kể từ khi biết Hạ Thiên chính là hắn lão đại người bạn kia về sau, lập tức liền biến nhiệt tình đi lên. Mẹ nó! Nhân môn lại dám động nữ nhân của lão tử, chờ lão tử đem sự tình sau khi hết bận, liền đi bình định bọn hắn nhân môn. Hạ Thiên thế nhưng là một cái bạo tỳ khí người a, nếu nhân môn dám trêu chọc hắn, vậy hắn coi như tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhân môn người. Hạ Tiên sinh, chuyện lần này không đơn giản, ta cảm giác, Thanh Phủ sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại theo Thanh Phủ Ngũ công tử lúc gần đi thái độ cũng có thể thấy được đến, Thanh Phủ khẳng định còn có cao thủ ở phía sau. Đến lúc đó, Thanh Phủ sợ rằng sẽ tìm đến chàng tử a. Thủy Quân nhắc nhở. Hắn vẫn tương đối hiểu rõ Thanh Phủ những người kia tính cách cùng Thanh Phủ người. Dù sao bọn hắn là tại Cô Sơn một phong. Luôn cùng Thanh Phủ liên hệ. Không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười. Phi thường thong dong. Đúng lúc này. Một đạo hàn mang đánh tới. Bất quá mục tiêu công kích cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Thủy Quân. Đang. Thủy Quân tay phải tung bay, trực tiếp chặn đập tới một kích kia. Phi Thiên Minh Nguyệt. Ngươi làm cái gì không thấy được hắn là cùng Hạ Tiên sinh cùng nhau sao? Hắc Hiệt quát lớn. Hắn là Cô Sơn một phong người, ca ca ta thế nhưng là chết tại Cô Sơn một phong người trong tay, mặc dù ta cùng ta ca ca quan hệ cũng không làm sao tốt, nhưng nếu đụng phải, cũng không thể làm không thấy được đi. Phi Thiên Minh Nguyệt thản nhiên nói. Không sai. Ca ca của hắn Phi Thiên Long. Cũng chính là Đại Nguyệt đời trước chủ nhân, chính là chết tại Hắc Thủ trong tay. Hắc Thủ chính là Cô Sơn một phong bảy vương một trong, có ô thần xưng hào. Chờ một chút. Thủy Quân đưa tay. Làm sao sợ? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Không phải sợ, mà là đánh không có ý nghĩa. Đầu tiên, ngươi có biết hay không ngươi ca ca năm đó làm chuyện gì a? Tiếp theo, ngươi muốn báo thủ lời nói, ngươi đi tìm Hắc Thủ a, ra tay với ta làm gì? Cuối cùng, Hắc Thủ cũng sẽ tới. Ngươi chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, liền nhất định có thể nhìn thấy hắn, vì lẽ đó không cần thiết cùng ta tại cái này đánh. Thủy Quân hiển nhiên là một cái cũng không thích chiến đấu người. cũng không muốn cùng người khác tùy tiện chế tạo ma sát. Đem lời nói rõ ràng ra, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Người ca ca năm đó cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, mà lại phi thường dâm đáng, bị hắn tai họa nữ nhân nhiều lắm, cho nên mới sẽ trêu chọc đến chúng ta Cô Sơn một phong, hắc thủ xử lý người ca ca về sau, cũng là đưa tới không ít người tán thưởng. Thủy Quân giải thích nói. Ngươi nói bậy, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Hắn không có nói bậy, Hắc Hiệt nói. Hả? Kỳ thật, năm đó chúng ta Bát Quỷ Đao lúc mới bắt đầu nhất, là cùng một chỗ, chúng ta là thuộc về cùng một cái thế lực, chỉ bất quá đằng sau bởi vì một trận đại chiến, Bát Quỷ Đao sống sót chỉ còn lại ba cái, ta và ngươi ca ca là người sống sót bên trong hai cái, mà ngươi ca ca người này, chính là trời sinh tính háo dâm, hắn nói những cái kia, không có sai. Hắc Hiệt giải thích nói. Phi Thiên Minh Nguyệt không nói gì. Trầm mặc chỉ chốc lát. Cuối cùng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lần này nhẹ nhõm nhiều, nguyên bản ta cũng không thích hắn, bất quá hắn dù sao cũng là ca ca ta, hắn bị người giết, nếu như ta liền báo thù tâm tư cũng không có, vậy liền thật không tính thứ gì, bất quá nếu hắn là người như vậy, chết chưa hết tội, đổi lại là ta, cũng sẽ giết hắn. Cái này đúng, oan gia nên giải không nên kết, bất quá ta khuyên ngươi, chớ trêu chọc hắc thủ, hắn hạ thủ có thể đen đâu. Thủy Quân nhắc nhở. Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay mình Đại Nguyệt cũng nên thử nhìn một chút a. Các ngươi thật là to gan, bất quá các ngươi cũng không thể cùng ta cùng đi. Hạ Thiên nói. Thế nào? Thủy Quân hỏi. Băng Đế đang muốn đối phó ta đây, đoán chừng bọn hắn người cũng nhanh đến, nếu như các ngươi tiếp tục đi theo ta lời nói, đều sẽ gặp nạn. Hạ Thiên nói. Băng Đế. Nghe được cái tên này thời điểm, mấy người đều là sững sờ. Ngươi làm sao lại chọc Băng Đế dạng này người a? Thủy Quân kinh ngạc nói. Không có cách nào nói, dù sao là chọc tới. Hạ Thiên nói. Băng Đế người này thật không đơn giản a, hắn cùng chúng ta Ám Thủy Tiên Đế đồng dạng, đều là Vạn Tinh Thiên Lạc. Thủy Quân nói. Lão đại của chúng ta cũng là Vạn Tinh Thiên Lạc. Hắc Hiệt nói. Vạn Tinh Thiên Lạc. Cái này tại Thiên Mạch. Đã là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Có thể nói. Chỉ cần là Vạn Tinh tồn tại, đó chính là cường đại đến không cách nào tưởng tượng loại kia. Tại Thiên Mạch, sẽ là biểu tượng đồng dạng tồn tại. Nghe nói hắn rất lợi hại, Hạ Thiên nói. Đương nhiên lợi hại, hắn là một cái lão nhân vật, tại Thiên Mạch, tuyệt đối xem như đầu mấy đám nổi danh nhân vật, mà lại hắn người này, thực lực cường hãn, thủ hạ mỗi cái đều là tàn nhẫn chủ, ai chọc hắn, đây chính là đại phiền toái a. Hết chương 9286. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9287 Bình Sơn. Người đăng Erotia Eater Seater Hát. Thủy Quân hiển nhiên cũng là nhướng mày, hắn là cùng Ám Thủy Tiên Đế lẫn vào, vì lẽ đó bình thường sẽ không đối người nào có đặc thù kính ý, trong mắt hắn, bất kỳ người nào cũng đều không tính là gì, bởi vì hắn bình thường thường thấy đủ loại cao thủ, thế nhưng là tại hắn nâng lên Băng Đế thời điểm, hiển nhiên cũng là có chút sầu muộn, bởi vì gặp được người khác, vậy chỉ cần nói ra Ám Thủy Tiên Đế tên tuổi, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nể tình. Dù sao những cao thủ kia ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít đều là gặp mặt qua, hoặc là bắt chuyện qua, mọi người đều biết lẫn nhau thực lực cường hãn, bọn hắn cũng không nguyện ý cho mình nhiều hơn một cái địch nhân. Có thể Băng Đế người này tính tình cổ quái. Lại thêm hắn người này thực lực cường hãn, vì lẽ đó cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Không có việc gì, tới liền đến. Hạ Thiên sau khi nói xong phất phất tay trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phía trước chính là Bình Sơn, tiến vào Bình Sơn về sau, bên cạnh hắn không thể có bất kỳ bằng hữu. Nếu để cho địch nhân của hắn biết hắn còn có bằng hữu lời nói, vậy hắn bằng hữu liền khẳng định tao ương. Bất quá bây giờ Hạ Thiên nổi giận nhất vẫn là Nhân Môn. Nhân Môn lại dám động đến hắn nữ nhân. Hiện tại nếu để cho hắn đụng phải Nhân Môn người, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí, cái gì đều không cần nói, trực tiếp động thủ là được rồi, chờ hắn làm xong trong tay sự tình về sau, hắn cũng sẽ trực tiếp bắt đầu gây sự với Nhân Môn, nhìn thấy một cái giết một cái. Thật bá khí a, Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất luận kẻ nào nghe nói Băng Đế muốn đối phó chính mình thời điểm, chỉ sợ đều sẽ bối rối đi, dù sao Băng Đế là một cái chân chính truyền thuyết a. Bị một cái truyền thuyết cho để mắt tới, đó là thật không biết sẽ chết như thế nào a. có thể Hạ Thiên vẫn là dạng này thong dong. Phảng phất như là cho tới bây giờ đều không có để ý qua đồng dạng. Rất cao ngạo, kỳ thật hắn biết, chỉ cần hắn đi cầu ám Thủy Tiên Đế, cái kia ám Thủy Tiên Đế liền nhất định sẽ làm cho hắn tại Cô Sơn một phong trốn tránh. Chỉ cần hắn tại Cô Sơn một phong trốn tránh, vậy hắn liền khẳng định là an toàn, liền xem như băng đế cũng không có khả năng tùy tiện lên được Cô Sơn một phong, đáng tiếc, hắn ngạo khí không cho phép hắn làm như vậy a. Thủy Quân lắc đầu. Hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên muốn đi Cô Sơn một phong trốn tránh, ám Thủy Tiên Đế là khẳng định sẽ đồng ý. Bọn hắn phía trước đều nhìn ra ám Thủy Tiên Đế là có bao nhiêu thưởng thức Hạ Thiên. Chỉ cần tại Cô Sơn một phong, vậy hắn liền khẳng định là an toàn. Có thể hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Có thể bị lão đại ta xưng là vĩnh viễn cũng không chiến thắng được nam nhân, vậy hắn liền khẳng định có bản lãnh của hắn, chúng ta rửa mắt mà đợi là được rồi. Hắc Hiệt vô cùng tin tưởng nói. Bình thường đến nói, hắn là sẽ không đối Hạ Thiên có lòng tin, nhưng hắn đối với mình lão đại có lòng tin, nếu lão đại của mình nói Hạ Thiên rất cường đại, cái kia Hạ Thiên liền khẳng định không có vấn đề. Xem ra, thật là có hảo ý, nghe hắn ý tứ, nhân môn hắn tựa hồ cũng phải đối phó, ta tại tới thời điểm thật đúng là đụng phải nhân môn người, lại thêm băng đế người, cái kia chỉ sợ lần này không thể tốt. Thủy Quân trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, chiến đấu như vậy bình thường có thể cũng không phổ biến a, hắn muốn xem đến chiến đấu như vậy, liền muốn theo sát Hạ Thiên a. Hắn thấy, liền xem như Dã Vương cùng thúc thúc hắn chiến đấu, hắn đều không phải rất chờ mong. Nhưng Hạ Thiên chiến đấu hắn lại quá tò mò chờ đợi. Hắn đã nhìn qua Hạ Thiên động thủ, có thể nói, Hạ Thiên mỗi lần động thủ đều cho hắn cảm giác không giống nhau, cũng cho hắn khác biệt đánh vào thị giác, nhìn xem Hạ Thiên chiến đấu, là một loại hưởng thụ a. Vậy liền cùng một chỗ xem một chút đi, Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là một mặt hưng phấn. Phía trước hắn cũng không có đem Hạ Thiên nhìn ở trong mắt hắn, Hạ Thiên chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Thế nhưng là làm Hạ Thiên nhẹ nhõm đánh bại Hắc Hiệt về sau, là hắn biết Hạ Thiên đến tột cùng là bất phàm cỡ nào. Hắc Hiệt khẽ gật đầu tốt, vừa vặn ta có thể nhìn xem, lão đại trong miệng cái kia vô địch nam nhân, đến cùng còn có thể mạnh cỡ nào. Bình Sơn. Đây là gần nhất lớn nhất sự tình căn cứ. Truyền thuyết nơi này xuất hiện tiên thiên lá cây, mặc dù mọi người không biết là dạng gì tiên thiên lá cây, nhưng chỉ cần xuất hiện, liền sẽ gây nên không ít người chú ý. Có thể một mảnh tiên thiên lá cây cũng không khả năng dẫn tới nhiều như vậy cao thủ. Chân chính dẫn tới nhiều như vậy cao thủ nguyên nhân là tiên thiên cành cây. Chỉ cần tiên thiên cành cây xuất hiện, vậy dĩ nhiên là sẽ hấp dẫn vô số cao thủ. Tiên thiên cành cây có thể luyện đan, có thể luyện khí, có thể phụ trợ tu luyện. Là đồ tốt nhất. Tại thiên mạch, phàm là có thể dính vào tiên thiên hai chữ, đều chú định không tầm thường. Cuối cùng đã tới a, không như trong tưởng tượng ầm ĩ, bất quá người lại cũng không ít. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, tại thị lực của hắn phạm vi bên trong, liền đã nhìn thấy không ít cao thủ, tại thị lực của hắn phạm vi bên ngoài, đội ngũ cũng không ít, những cái kia đội ngũ đều đang đợi. Bọn hắn đều đang đợi. Chờ đợi tiên thiên cành cây xuất hiện dấu hiệu. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào trên một nhánh cây. Thật đúng là bị những thế lực này thanh lý phi thường sạch sẽ, nơi này một cái thế lực nhỏ cùng thực lực thấp người đều không có. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng, lại dò xét một cái, nơi này dẫn đội người, một cái tiên đế trở xuống cấp bậc người đều không có. Mà lại tiên đế cấp bậc trở lên người, số lượng cũng là rất nhiều. Nếu như không phải tại Cô Sơn ở khu nơi này, thật đúng là rất khó coi đến nhiều như vậy tiên đế. Đạp. Thanh phủ đội ngũ tới. Tại thanh phủ đội ngũ tới thời điểm, xung quanh không ít đội ngũ cùng người cũng tất cả đều đi tới, không quản ở nơi nào, thanh phủ đều phảng phất là đại biểu hạch tâm đồng dạng. Không đến nửa cái ánh sáng lúc, trên trăm chi đội ngũ liền xuất hiện ở đây. Những đội ngũ này nhân số ít nhất 50 cái trở lên, nhiều nhất có hơn 1000 người. Còn có không ít giải rác đội ngũ, nhân số ít 1-2 cái, nhân số nhiều 10 cái 8 cái. Các vị, xin mọi người yên tĩnh, thanh phủ ngũ công tử la lớn. Người chung quanh rất nhanh cũng liền an tĩnh lại, không có người lại nói cái gì, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía thanh phủ đội ngũ. Ta trước nói quy củ, Cô Sơn chủ khu quy củ, đoạt bảo tránh không được giết người, muốn bảo vật, liền tránh không được tử vong, nếu như không có làm tốt tử vong giác ngộ người, hiện tại liền có thể rời đi. Thanh phủ ngũ công tử sử dụng chính là khoách âm phù, hắn là vì để mỗi người đều nghe rõ ràng. Xung quanh những người kia cũng đều là đang yên lặng nghe. Đã có tử vong, liền sẽ cừu hận, nhưng cô Sơn chủ khu quy củ của nơi này là, không quản các người phía trước tại cướp đoạt bảo vật thời điểm đánh thành cái dạng gì, chỉ cần lần này Bình Sơn hành trình kết thúc, tất cả ân oán nhất định phải tự động hóa hiểu, nếu như còn có người cắn không thả, cái kia mọi người có thể hợp nhau tấn công, bao quát chúng ta thanh phủ chính mình, chúng ta thanh phủ tuyệt đối sẽ không bởi vì có người tại đoạt bảo thời điểm giết chúng ta người, chúng ta về sau tại cô Sơn chủ khu liền nhằm vào hắn, bảo vật, có người tài có được, đến mức cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, liền muốn nhìn mọi người bản lãnh của mình. Hết chương 9287. Chương 9288 thiên sát. Người đang é rô tia iter si iter hát. Quy củ. Thanh phủ quy củ không đơn thuần là nói cho ngoại nhân nghe, cũng là nói cho mình nghe. Cướp đoạt bảo vật. Chính là cướp đoạt bảo vật. Tuyệt đối không thể bởi vì người khác theo trong tay bọn họ cướp đi bảo vật, người khác giết bọn hắn người, liền bắt đầu nhằm vào người khác, thậm chí không cho đối phương tiến vào cô Sơn chủ khu, khắp nơi truy sát người khác. Mặc dù bọn hắn có bản sự kia, nhưng thanh phủ nếu quả thật làm như vậy lời nói, bọn hắn liền sẽ cho mình dựng nên vô số địch nhân. Một cái hai cái không quan trọng. Có thể quanh năm suốt tháng xuống dưới, liền có ngàn ngàn vạn vạn, có lẽ cái này ngàn ngàn vạn vạn người tạm thời không thể uy hiếp được thanh phủ người. Nhưng về sau bọn hắn trưởng thành đâu, mỗi người đều sáng tạo thế lực của mình đâu, có lẽ bọn hắn không dám đi tiến công cô Sơn chủ khu, có thể thanh phủ người rời đi cô Sơn chủ khu đâu. Chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ gặp vô tận truy sát. Vì lẽ đó, quy củ không đơn thuần là đến chế hành người bên ngoài, vẫn là đến chế hành chính bọn hắn người, ở bên ngoài, tuyệt đối không nên đi tùy tiện khi dễ người, đi dựng lên kẻ địch. Đồng dạng. Như vậy theo thanh phủ người trong miệng nói ra, cũng sẽ để càng nhiều người tin phục. Mọi người cũng đều sẽ tuân thủ cái quy củ này. Không quản lúc ấy đánh thành cái dạng gì, chỉ cần Bình Sơn chi chiến kết thúc, tất cả mọi người không được truy cứu chuyện này nữa. Kỳ thật những năm này, thanh phủ sở dĩ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là bởi vì thanh phủ là một cái nói quy củ thế lực, đồng dạng bọn hắn cũng chế tạo quy củ, làm cho tất cả mọi người tin phục, cừu hận ít, phiền phức cũng ít đi. Bất kỳ một thế lực nào, người có thể lập uy, có thể để người khác sợ ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể cùng tất cả mọi người là địch. Cộng đồng lợi nhuận mới là tốt nhất. Ngẫu nhiên lấy ra một hai cái đi ra giáo huấn một cái, cũng có thể uy hiếp những người khác. Quy củ cùng mọi người nói xuống, nếu như còn có người không chơi nổi, hoặc là hiện tại đi, hoặc là sau này chúng ta cùng một chỗ giết, đương nhiên, nơi này cũng không tồn tại cái gì thủ hạ lưu tình, cho nên vẫn là mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Thanh phủ ngũ công tử nhắc nhở. Trên thực tế, hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mọi người cũng sẽ không cố ý nhằm vào thanh phủ, mà lại chỉ cần không phải thật đến loại trình độ đó, mọi người cũng sẽ đối với hắn cái này thanh phủ ngũ công tử thủ hạ lưu tình. Đây là một loại ngầm đồng ý quy củ. Hiện tại, chính là thế lực khắp nơi quan sát lẫn nhau cùng thử khâu, bọn hắn sẽ muốn đi xem một chút xung quanh mặt khác đội ngũ đều có người nào. Thực lực đại khái như thế nào, có hay không gần nhất nổi danh người mới cùng một chút uy tín lâu năm cao thủ. Dạng này phía sau bọn họ liền xem như đụng phải, cũng sẽ có một chút chuẩn bị, hoặc là nghĩ đến cùng đối phương đến cùng có đánh hay không. Nhanh lên ghi chép mỗi cái đội ngũ nhân số, cùng bọn hắn đại khái thực lực, nhất định phải cho ta toàn bộ ghi lại, dạng này chờ chúng ta đối đầu đội ngũ của bọn hắn thời gian, chúng ta liền có thể biết đại khái bọn hắn thực lực. Một đội ngũ thủ lĩnh hạ lệnh. Thủ hạ của hắn cũng là bốn phía dò xét, mỗi cái đội ngũ có bao nhiêu người, đại khái thực lực, dẫn đội người là ai, đều nhớ rõ ràng. Hạ Thiên cũng là trong đầu ghi chép những người này. Bất quá hắn cần phải so với cái kia người nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì có Thiên Lạc vòng tay. Hắn muốn biết những người này đại khái thực lực cũng không khó. Thiên Lạc vòng tay. Chính là một cái lớn nhất gian lận đồ vật. Nơi này mặc dù có không ít đại thế lực người, nhưng trên thực tế, liền xem như một cái trưởng khống chủ khu thế lực, cũng không có mấy cái Thiên Lạc vòng tay, bình thường cũng chính là hai cái đến ba cái, chỉ có thanh phủ dạng này đại thế lực, Thiên Lạc vòng tay số lượng mới có thể nhiều một ít. Đây đều là muốn nhìn thân phận. Tựa như là Thiên Lang phủ. hết thảy chỉ có hai cái thiên lạc vòng tay. Nhưng Thanh Phủ liền không đồng dạng, Thanh Phủ có chí ít 50 cái thiên lạc vòng tay. Đây chính là chênh lệch. Tiên đế số lượng, hơn 2 vạn người, tiên chi lực phá ngàn, có hơn 700 người, tiên chi lực phá 2.000, có 100 người, tiên chi lực phá 3.000, 15 cái, phá 4.000, hai cái hạ thiên đại khái dò xét một cái. Đương nhiên, hắn dò xét tuyệt đối không phải hoàn chỉnh số liệu, còn có một số người không ở nơi này, cũng có một số người còn chưa tới. Nơi này tiên chi lực phá 4.000 hết thảy có 2 người, trong đó một người là thủy quân. Phía trước hạ thiên không có dò xét qua thủy quân, coi là thủy quân dạng này người thực lực sẽ không quá mạnh đâu, bởi vì thủy quân trên đường đi đều là lấy không chiến làm chủ, thậm chí đối mặt phi thiên minh nguyệt thời điểm, đều là nói chuyện phiếm hóa giải. Bình thường đến nói, nếu như người khác có thực lực của hắn, vậy khẳng định là phi thường ngạo khí. Làm sao lại sợ đánh nhau? Nhưng hắn lại rất uyển chuyển. Trên thực tế, hắn là hiện tại nơi này tới hai cái tiên chi lực cao nhất người một trong. Hạ tiên sinh, ta lại tới. Thủy quân chạy tới nói. Ngươi tại sao lại chạy tới? Hạ thiên hỏi. Ta đã nghe được, băng đế không có tự mình tới, hắn phái tới chính là hắn thủ hạ, tam đại hộ pháp một trong, thiên sát, nơi này là liên quan tới thiên sát tin tức. Thủy quân đưa cho Hạ thiên một khối ngọc giản. Hạ thiên tại tiếp nhận ngọc giản về sau, cũng là trực tiếp mở ra. Thiên sát. 1.000 tinh thiên lạc. Tiên chi lực dự trữ 5.800 điểm. Băng đế thủ hạ tam đại hộ pháp một trong, cũng là trẻ tuổi nhất, trưởng thành nhanh nhất một người, trước kia từng là thập nhị chi một trong minh phủ tử đệ, bị đuổi ra minh phủ về sau, cơ duyên xảo hợp, trở thành băng đế thủ hạ, thực lực cường hãn, nắm giữ ôn dịch pháp tắc. Vị trí đã ra khỏi cô sơn chủ khu, bên người có hai tên thủ hạ, đều là 300 tinh thiên lạc. Hắn tiên chi lực là băng đế tam đại hộ pháp bên trong thấp nhất, bất quá đối với người bình thường đến nói, cũng đã rất khủng bố, chủ yếu nhất là, hắn nắm giữ chính là ôn dịch pháp tắc, ôn dịch pháp tắc tu luyện tới tiên đế cấp bậc về sau, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại, hắn sẽ truyền bá ôn dịch, chỉ cần ngươi hơi không cẩn thận, chúng hắn chiêu, vậy ngươi chính là một cái thể virus, sớm muộn đều sẽ chết, mà lại sẽ truyền bá cho càng nhiều người, hắn người này, tốc độ phát triển còn phi thường đáng sợ. Có người nói, tương lai hắn là có cơ hội trở thành băng đế thủ hạ số một hộ pháp. Thủy quân kiên nhẫn giải thích nói. Có khó đối phó như vậy người, ngươi còn dám chạy đến ta bên này đến? Hạ thiên hỏi. Mục tiêu của hắn cũng không phải ta, đến lúc đó ta chỉ cần nói ta là ám thủy tiên đế người, hắn liền không khả năng đụng đến ta. Thủy quân phi thường tùy ý nói. Có nhân môn tin tức sao? Hạ thiên hỏi. Có, lần này nhân môn tới 5 người đệ tử. Cái này 5 người đệ tử thiên phú cũng rất cao, dẫn đầu người kia, là danh xưng Mỹ Nam thiên tài phong nhất tiếu thân đệ đệ phong nhất hồi. Thủy quân giải thích nói. Mỹ Nam thiên tài phong nhất tiếu thứ gì? Hạ thiên không hiểu hỏi. Nhân môn đệ nhất thiên tài, phong nhất tiếu, nghe nói hắn là thiên mạch đệ nhất Mỹ Nam tử, mà lại thiên phú nghịch thiên, dùng không đến ngàn năm thời gian, liền tu luyện đến tiên chi lực 7.000 điểm tình trạng, có thể nói, hắn là nhân môn đại biểu, nhân môn tương lai. Phi thường cao ngạo, thích sạch sẽ, yêu xinh đẹp. Thủy quân nói. Hạ thiên khẽ gật đầu. Năm cái nhân môn đệ tử. Năm người này, chính là hắn đối nhân môn đợt thứ nhất tuyên chiến. Hết chương 9288. Chương 9289 tiên thiên nhất khí. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Giết năm người này, đầu của bọn hắn. Chính là Hạ Thiên đối nhân môn hạ chiến thư. Nhân môn dám động hắn Hạ Thiên nữ nhân, vậy liền phải làm tốt bị hắn Hạ Thiên trả thù chuẩn bị. Hắn không quản nhân môn tại thiên mạch địa vị như thế nào. Hắn cũng không thể bỏ qua nhân môn. Nhân môn người đến đâu rồi? Hạ Thiên hỏi. Còn có nửa ngày lộ trình liền đến nơi này, bất quá ta đoán chừng, tiên thiên nhất khí xuất hiện thời gian đại khái là mấy cái này canh giờ. Thủy quân nói. Tiên thiên nhất khí đó là cái gì? Hạ thiên không hiểu hỏi. Tiên thiên đồ vật đào được, liền sẽ gây nên tiên thiên nhất khí, tiên thiên đồ vật, tự mang linh tính, dù chỉ là một chiếc lá, cũng sẽ tự động ẩn tàng, chạy trốn vân vân, thậm chí có thể tu luyện thành yêu, tiên thiên đồ vật nếu như thành yêu, tương lai tất thành đại yêu, thậm chí có thể trở thành thiên yêu, đương nhiên, trở thành thiên yêu điều kiện quá hà khắc, mà lại yêu tu luyện, nguyên bản liền rất khó khăn. Thủy quân giải thích nói. hắn quả thực chính là một cái di động bản bách khoa toàn thư. Hắn biết rất nhiều bí mật. Hạ Thiên cũng là lấy ra hai bầu rượu, hắn cũng muốn nhìn xem, cái gọi là tiên thiên nhất khí, đến tột cùng là cái gì. Đúng rồi, ta một mực không biết rõ, tiên thiên đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên đối tiên thiên hiểu rõ không phải rất nhiều, chỉ là nghe người khác nói, kia là thiên chi tiền lực lượng. Thủy Quân cũng không có khách khí, nhận lấy Hạ Thiên rượu, uống một hớp lớn. Cái gọi là tiên thiên, chính là thiên chi tiền, so thiên tồn tại càng lâu chi lực, tương truyền, vừa mới bắt đầu tiên giới, là chốn hỗn độn, đâu đâu cũng có hỗn độn, cái gì cũng không có, là có một vị đại năng phá vỡ hỗn độn, mới có thiên địa, mà lúc đó hỗn độn bên trong những cái kia tồn tại, cũng liền biến thành tiên thiên đồ vật. Tiên thiên đại biểu chính là bất tử bất diệt, không quản thứ gì, chỉ cần dính vào tiên thiên hai chữ, vậy liền biến cao đại thượng rất nhiều. Đương nhiên, chúng ta bây giờ biết đến tiên thiên, cùng năm đó tiên thiên căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, mà lại đối với chúng ta những người này đến nói, tiên thiên vẫn là quá xa, chúng ta không có khả năng nắm giữ. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cũng biết, con đường tu luyện, đơn giản chính là pháp tắc con đường, đem pháp tắc từng bước một, tu luyện tới tinh thuần chi lực, chính là tiên đế cấp bậc. Có thể tiên đế về sau đâu? Chúng ta chẳng lẽ chính là vĩnh vô chỉ cảnh chiết xuất pháp tắc của mình sao? Thủy Quân lắc đầu. Tiên đế về sau, chúng ta là đem pháp tắc của mình chi lực, cùng thiên địa câu thông, để chúng ta lực lượng pháp tắc càng mạnh, càng lớn, càng tinh thuần. Thế nhưng là, bất kể thế nào tu luyện, đều là có cực hạn. Một khi lực lượng của chúng ta tu luyện đến cực hạn, vậy chúng ta liền cần dẫn tiên thiên chi lực nhập thể. Tương lai nếu như có thể đem thân thể của mình tu luyện thành tiên thiên chi thể lời nói, vậy liền trâu rồi. Mà lại pháp tắc của mình lực lượng cũng có thể cùng tiên thiên chi lực dung hợp, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, chúng ta ám thủy tiên đế, liền đã đến trình độ này. Ám thủy tiên đế, đã bắt đầu tu luyện tiên thiên lực. Ta tại các ngươi Cô Sơn một phong thời điểm, cảm nhận được tiên thiên chi lực tồn tại, mà lại ngươi ca ca cũng có tiên thiên chi lực, đây là có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này đơn giản, ám thủy tiên đế vì trợ giúp chúng ta. Để chúng ta về sau đường dễ đi hơn, liền nghĩ biện pháp giúp chúng ta sớm dung hợp tiên thiên chi lực, hắn đem tiên thiên chi lực chiết xuất thành chất lỏng, để chúng ta đi dung hợp tu luyện, nhưng đây là cần quá trình, ta tu luyện hơn ngàn năm, mới dung hợp một giọt tiên thiên chi lực mà thôi, ca ta nhanh một chút, đã dung hợp 5 giọt, bất quá chúng ta Cô Sơn một phong người dù sao nhiều lắm, ám thủy tiên đế cũng không có khả năng để chúng ta tuyệt không thiếu tiên thiên chi lực. Thủy Quân uống một ngụm rượu tiếp tục nói ra. Đến mức ngươi nói cảm ứng được tiên thiên chi lực, đó là bởi vì chúng ta Cô Sơn một phong đỉnh núi chỗ, có một gốc tiên thiên chi thụ. Tiên thiên chi thụ? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chính là tiên thiên chi thụ, mà lại không đơn thuần là chúng ta Cô Sơn một phong, kỳ thật mặt khác Cô Sơn cái kia mấy ngọn núi đỉnh núi chỗ, đều có một gốc tiên thiên chi thụ, đây cũng là chúng ta tiên thiên chi lực nguồn suối, không thừa thãi vẫn là quá ít. Kỳ thật ám thủy tiên đế nếu như một người tu luyện vẫn là rất đầy đủ, nhưng hắn phân cho chúng ta một bộ phận về sau, chính hắn lượng liền không đủ, mà lại chúng ta không có chiết xuất năng lực, vì lẽ đó hắn còn muốn chính mình đi đem tiên thiên chi lực chiết xuất, sau đó lại giao cho chúng ta, có thể nói, hắn là đem chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được lực lượng cho chúng ta, vì lẽ đó mọi người cũng đều là phi thường cảm kích ám thủy tiên đế, mặc dù chúng ta bình thường cười cười nói, thế nhưng là nếu như ám thủy tiên đế ra lệnh, chúng ta những người này, tuyệt đối là muôn lần chết không chối từ. Thủy Quân cũng là từ đáy lòng kính nể ám thủy tiên đế. Bọn hắn những người này, đều là ở bên ngoài lăn lộn qua, trong mắt bọn họ, tiên giới người, đều là vì tư lợi người, nhưng ám thủy tiên đế khác biệt, ám thủy tiên đế là thật bắt bọn hắn làm huynh đệ sinh tử. Như thế nghe xong, là rất để người kính nể a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đương nhiên, kỳ thật lúc ấy ngươi khiêu khích Cô Sơn một phong thời điểm, đổi lại là mặt khác mấy cái phong chủ nhân, cho dù là lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi, nhưng ám thủy tiên đế không giống, miệng hắn cứng rắn mềm lòng, rất tính tình. Thủy Quân nói, đúng rồi, ta nghe nói những cái kia tiên thiên chi thụ có thể kết quả thật sao? Hạ Thiên hỏi. Ha ha, ngươi nghe nói thật đúng là nhiều a, bất quá tiên thiên chi thụ cũng là có đẳng cấp, chúng ta Cô Sơn mấy ngọn núi phía trên tiên thiên chi thụ đều là phổ thông tiên thiên chi thụ, mặc dù cũng là tiên thiên đồ vật, nhưng đều là đẳng cấp thấp nhất tiên thiên đồ vật, có lẽ tương lai cũng có thể kết xuất trái cây đi, nhưng đoán chừng ít nhất cũng phải ước vạn năm, chúng ta có thể sống không được lâu như vậy, vì lẽ đó trái cây sự tình cũng đừng có suy nghĩ. Thủy Quân lắc đầu. Trái cây rất chân quý, Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy, Ám Thủy Tiên Đế sống lâu như vậy, đời này chỉ gặp qua một lần, chính là cùng năm đó Huy Nguyệt cùng một chỗ thấy qua, năm đó Huy Nguyệt đã từng ăn vào qua một viên tiên thiên trái cây, căn cứ chúng ta Ám Thủy Tiên Đế chính là tiên thiên trái cây bên trong lực lượng vô cùng cường hãn, thần bí mà cường đại, tuyệt đối là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thủy Quân cũng không biết phải hình dung như thế nào tiên thiên trái cây. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn hỏi cái này là bởi vì lão đại của hắn, Địa Bá Tiên Đế ăn vào qua tiên thiên trái cây. Vậy có hay không khả năng ăn xong tiên thiên trái cây về sau, người này trừ sống lâu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ưu điểm, thậm chí biến càng ngày càng yếu, Hạ Thiên hỏi. Không thể nào, phổ thông trái cây có tiên chi lực tràn đầy, có tràn ngập kịch độc, nhưng tiên thiên trái cây khác biệt. Tiên thiên trái cây, không có không tốt thuộc tính, bởi vì tiên thiên bên trong, đều là tinh khiết nhất chi lực. Địa Ba Tiên Đế giải thích nói. Oanh! Liền tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một đạo to lớn quang mang phóng hướng chân trời. Không gian chung quanh trực tiếp nát, mặt đất vỡ ra, núi đá sụp đổ, cây cối nát. Xuất hiện, đây chính là tiên thiên nhất khí. Hết chương 9289. Chương 9290 tiên thiên cảnh cây tới tay. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên nhất khí A, Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này trước mặt hắn cảnh tượng phi thường hùng vĩ, cái kia đạo khí lưu trùng thiên, hoàn toàn không nhìn thấy đầu, mà lại khí lưu phá vỡ không gian, xung quanh các loại nguyên tố chi lực quấn quanh, phảng phất là phủ thêm một tầng cầu vồng vũ y đồng dạng. Tràn ngập tiên khung cảm giác. Đúng. Đây chính là tiên thiên nhất khí, hiện tại tuyệt đối không thể tới gần nó, hiện tại tiên thiên nhất khí tràn đầy vỡ vụn lực lượng, liền không gian đều là trực tiếp bị xé nát, mà lại ngươi bây giờ tới gần nơi đó, ngươi liền sẽ bị vỡ vụn không gian cuốn vào đến mất khống chế loạn lưu bên trong, Tử Vong Thủy Quân giải thích nói. Tiên thiên nhất khí, kia là tiên thiên đồ vật xuất hiện dấu hiệu. Loại bảo vật này xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng. Tiên thiên cảnh cây ở đâu ta nghe nói? Không phải có tiên thiên cảnh cây sao, Hạ Thiên hỏi. Còn chưa có đi ra đâu, một hồi liền có thể đi ra, bất quá liền xem như đi ra, chúng ta cũng nhìn không thấy, vật kia là bị giấu ở tiên thiên nhất khí bên trong, mà lại xung quanh các loại nguyên tố chi lực bao khỏa, cặp mắt của chúng ta, không có khả năng xem thấu những vật kia, tiên thiên cảnh cây là có chính mình linh tính, nó sẽ dùng tiên thiên nhất khí cùng chung quanh nguyên tố chi lực ngưng tụ thành cái dương, chính mình giấu ở trong đó một cái dương bên trong. Sau đó để cái dương bay về phía phương hướng khác nhau, nếu như nó có thể tránh thoát một kiếp này, nó liền lại có thể ẩn tàng trên vạn năm, nếu như không thể lời nói, liền sẽ bị người lấy đi, loại này tiên thiên đồ vật, đều là một vạn năm bộc phát một lần thiên địa dị tượng. Thủy Quân kiên nhẫn giải thích nói, hắn nhìn ra rồi, Hạ Thiên là đối những chuyện này hoàn toàn không hiểu a. Vì lẽ đó hắn cũng không có keo kiệt, biết cái gì liền nói cái gì. Người khác nhìn không thấu. Không có nghĩa là Hạ Thiên cũng nhìn không thấu. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Nói cách khác, tiên thiên cảnh cây ngụy trang toàn bộ quá trình, Hạ Thiên đều có thể nhìn rõ ràng. Nó giấu ở cái nào trong dương, Hạ Thiên đồng dạng có thể nhìn rõ ràng. Vậy lần này tiên thiên cảnh cây cướp đoạt đối với người khác mà nói, có lẽ là phi thường khó khăn, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, tựa hồ không có khó khăn như vậy. Xuất hiện. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt tiên thiên nhất khí. Tiên thiên cành cây. Hạ Thiên thấy được. Lúc này bên trong xuất hiện một cây óng ánh sáng long lanh cành cây. Cành cây dài 1 mét khoảng chừng, trên nhánh cây, có 9 mảnh trong suốt lá cây, xem toàn thể đi lên phi thường xinh đẹp, mà lại cành cây bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên cành cây A. Xinh đẹp. Thần bí. Thứ này, thuộc về ta, Hạ Thiên phía trước chỉ là muốn tới đây nhìn xem náo nhiệt, lại nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút tiên thiên chi lực sự tình, nhưng bây giờ, tiên thiên chi lực sự tình Thủy Quân cơ hồ đã cùng hắn giải thích rõ, còn không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng, nhưng tiên thiên cảnh cây lại làm cho hắn sinh ra nồng hậu dày đặc cảm giác a. Đồ tốt như vậy, Hạ Thiên cũng là coi trọng. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến thứ này nếu như ném tới bát quái bàn bên trong, sẽ có hiệu quả gì đâu. Có thể hay không tăng tốc tiên thiên chi lực chiết xuất đâu. Nếu như có thể mà nói, vậy thì thật là tốt, có thể giúp chính mình đột phá giới vương quyết a. 3. Quang mang bắn ra bốn phía. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Muốn bắt đầu, cái này quang mang chính là nó muốn chuẩn bị chế tạo cái dương, chờ quang mang tán đi thời điểm, chính là mọi người bắt đầu động thủ thời điểm. Thủy Quân nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào tiên thiên cành cây. Quả nhiên. Tiên thiên cành cây xung quanh, xuất hiện một cái tiếp theo một cái thải sắc cái dương, những này cái dương trung tâm có tiên thiên nhất khí, bên ngoài tất cả đều là tự nhiên chi lực. 10 cái. 100 cái. 1000 cái. Trọn vẹn hơn 1000 cái dương xuất hiện. Hạ Thiên cũng là đang ngó chừng tiên thiên cành cây. 3. Quang mang lóe lên. Tiên thiên cành cây rơi vào trong đó một cái dương bên trong. Tìm được, Hạ Thiên nội tâm vui mừng, hắn rốt cuộc đợi đến cơ hội này, chờ đến tiên thiên cành cây tiến vào cái dương một khắc này, mặc dù nơi này cái dương rất nhiều, mà lại người khác không có khả năng thấy được, nhưng Hạ Thiên hai mắt đã khóa chặt cái dương kia, phàm là bị Hạ Thiên hai mắt tỏa định đồ vật, không quản bay đến chỗ nào, Hạ Thiên đều có thể tìm tới. Biến mất. Một nháy mắt. Quang mang trực tiếp biến mất. Tất cả đội ngũ tất cả đều bắt đầu chuyển động. Hạ Thiên nhìn thấy, cũng không phải là một đội ngũ đuổi theo một cái dương, mà là một đội ngũ đuổi theo mười mấy cái dương. Rốt cục bắt đầu, này lại là một trận đại chiến a, lần này cái dương thật nhiều, trọn vẹn hơn 1000 cái, mỗi cái dương đều cần 7 ngày sau mới có thể mở ra, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn cướp đến tay, cũng sẽ trở thành phỏng tay đồ vật, mà lại thứ này là tự nhiên chi lực cùng tiên thiên nhất khí tổ hợp mà thành. Vì lẽ đó chứa vào không được chữ vật trang bị bên trong, vì lẽ đó cướp đến tay, người khác cũng sẽ nhìn thấy, cái này sẽ là một trận lớn tranh đoạt chiến, cướp được cái dương càng nhiều, cơ hội cũng liền càng lớn. Thủy Quân nói. Hả? Hắn lại nói xong sau, vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Hạ Thiên không thấy. Vừa mới Hạ Thiên còn tại bên cạnh hắn, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà không còn hình bóng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Thiên đột nhiên về tới bên cạnh hắn. Ngạch. Thủy Quân một mặt hắc tuyến, đem lời vừa rồi lặp lại một lần. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vừa mới hắn xác thực phát hiện chính mình mở không ra cái dương này, vì lẽ đó hắn trực tiếp thu vào xâm la vạn tượng bên trong. Đương nhiên, hắn lúc ấy cũng không biết không thể chứa vào đến chữ vật trang bị bên trong, vì lẽ đó liền đặt vào. Hiện tại xem ra, chính mình xâm la vạn tượng có thể chứa nhập vào đi, nhưng người khác lại giả vờ không tiến vào. Bất quá chân chính tiên thiên cành cây đã bị hắn thu lại, những người khác cướp được, đều là hòm rỗng mà thôi. Nói cách khác, nơi này nhiều người như vậy liều mạng đi đoạt 999 cái dương, đều là trống không. Ngươi không đi cướp cái thử thời vận sao? Lấy ngươi thực lực, muốn bảo trụ một cái dương vẫn là không có vấn đề, người khác chắc chắn sẽ không vì một cái dương cùng ngươi cao thủ như vậy vạch mặt. Thủy Quân hỏi. Không hứng thú, người đây ngươi không đi cướp sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta Cô Sơn một phong người, không thiếu tài nguyên, không thiếu tài phú, không cần thiết vì những cái kia bảo vật đi trêu chọc địch nhân, thậm chí vứt bỏ tính mạng của mình, không đáng, bất quá ô thần hắc thủ đã ở trên đường, đến lúc đó hắn sẽ đi đoạt, hắn có thể hay không cướp được liền nhìn hắn vận khí, nặng tại tham dự nha. Thủy Quân cười một tiếng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật kịch liệt a, lúc này mới vừa mới bắt đầu đoạt, liền đánh thành dạng này a. Hạ Thiên còn tưởng rằng, những người kia sẽ trước tách ra đoạt cái dương, sau đó mọi người lại đánh đâu. Bọn hắn lo lắng, có ít người đoạt một cái hai cái dương về sau, liền chạy, chạy xa xa, dạng này bọn hắn liền không có cơ hội cướp về, vì lẽ đó bọn hắn những người này đều là đi lên liền đánh, bất quá có ít người ý nghĩ quá đơn giản, bọn hắn cầm cái dương, trong 7 ngày là không ra được Bình Sơn. Thủy Quân giải thích nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. 3. Thủy Quân một đạo lực lượng đánh về phía mặt đất. Sau đó Hạ Thiên nhìn thấy. Xung quanh một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra cái này. Hết chương 9290. Chương 9291 nhân môn xuất hiện. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Đừng lo lắng, chúng ta loại này trên tay không có cái dương người, là có thể rời đi Bình Sơn, vừa mới cái kia tiên thiên nhất khí tại tiêu tán thời điểm. Cũng không phải là biến mất, mà là phong tỏa mảnh không gian này, chỉ cần trên người ngươi mang theo bảo dương, trong 7 ngày ngươi liền chạy không đi ra, cái kia tiên thiên cành cây cũng giống vậy, tiên thiên cành cây cũng phải kiên trì 7 ngày, nếu như nó kiên trì vượt qua, vậy liền có thể chạy thoát, bất quá đây là không thể nào, Bình Sơn mặc dù lớn, nhưng 7 ngày thời gian, đầy đủ bất kỳ thế lực nào đem tất cả bảo dương tất cả đều tìm đến, người cũng nhìn thấy, những cái kia bảo dương bốc lên thất thải quang mang, căn bản là giấu không được. Thủy Quân giải thích nói. Hạ Thiên lúc này ở nghĩ. Vậy mình đến cùng là có thể đi ra ngoài, vẫn là ra không được đâu. Mặc dù hắn sử dụng xâm la vạn tượng thu bảo dương, nhưng người nào biết tiên thiên nhất khí hình thành trận pháp có thể hay không thả hắn đi ra ngoài đâu. Vì lẽ đó, hắn vẫn là không thể mạo hiểm, 7 ngày sau lại đi thôi. Làm sao không thấy được nhân môn người Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn hẳn là còn chưa tới, bất quá cũng sắp, bọn hắn sau khi tới, khẳng định sẽ trực tiếp đối những cái kia cái dương nhiều đội ngũ xuất thủ, nhân môn người đều là phi thường cao ngạo, bọn hắn tự nhận là, chính mình là thiên mạch mạnh nhất thiên tài, vì lẽ đó xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bọn hắn cũng không sợ phiền phức, bởi vì bọn hắn cho rằng, tương lai mình khẳng định sẽ trưởng thành đến càng khủng bố hơn tình trạng, đến lúc đó, bọn hắn mới là hẳn là để người khác sợ hãi tồn tại. Thủy Quân hiện tại là nơi này tiên tri lực cao nhất hai người, nhưng hắn lại phi thường thong dong. Người kia là ai? Hạ Thiên nhìn thoáng qua một cái khác tiên tri lực phá 4.000 người. Thủy Quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên thiên lạc vòng tay, hiển nhiên hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là bởi vì người kia tiên tri lực trị số cao, mới có thể chú ý người kia hắn là Minh Phủ người. Minh Phủ nơi này không phải Thanh Phủ địa bàn sao? Minh Phủ người làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Minh Phủ mấy người này hẳn là đến bên này làm việc, mà không phải chuyên tới, sau đó trùng hợp trên đường nghe nói nơi này có tiên thiên cảnh cây xuất hiện, liền đến một chút náo nhiệt, bình thường đến nói, thập nhị chi ở giữa, cũng không phải là rất hòa bình, bọn hắn cũng không thể tùy tiện có số lớn cao thủ tiến vào mặt khác thập nhị chi địa bàn, đây coi như là khiêu khích, đương nhiên, nếu có đại sự phát sinh, vậy liền coi là chuyện khác, tỉ như nói, nếu như là tiên thiên trái cây xuất hiện lời nói, cái kia đừng nói thập nhị chi. Đến lúc đó ba môn, còn có tinh điện cùng những truyền thuyết kia bên trong nhân vật đều sẽ xuất hiện. Thủy Quân nói. Hắn thấy. Vi phạm mặc dù là không được cho phép, nhưng vẫn là muốn phân tình huống. Khi thật sự bảo vật xuất hiện thời điểm, cũng không có người sẽ đi quản càng không vi phạm vấn đề, mọi người sẽ chỉ để ý chân chính bảo vật. Hả? Đúng lúc này, mấy cái kia Minh Phủ người nháy mắt xuất thủ. Bọn hắn giết vào đến Thanh Phủ đội ngũ bên trong. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thủy Quân. Thủy Quân cũng là sững sờ, ta cũng không biết a, Minh Phủ người làm sao đột nhiên tập kích Thanh Phủ. Hắn thấy, đây là chuyện khó tin nhất a. Nơi này là Cô Sơn chủ khu bên ngoài, mặc dù không phải Cô Sơn chủ khu bên trong, nhưng cũng coi như được là Thanh Phủ địa bàn. Mấy cái này Minh Phủ người thế mà chạy đến Thanh Phủ địa bàn, muốn tập kích Thanh Phủ ngũ công tử. Động tác của bọn hắn thật nhanh a, mà lại giống như đối Thanh Phủ đội ngũ hiểu rõ vô cùng đồng dạng, bọn hắn xuất thủ thời điểm, phi thường chuẩn xác, đối mỗi người năng lực phán đoán đều là phi thường đúng chỗ, trong nháy mắt liền đã giết tới Thanh Phủ ngũ công tử trước mặt. Hạ Thiên cũng là nhìn xem trước mặt biến hóa, có thể nói, mấy cái này Minh Phủ người, xuất thủ phi thường tàn nhẫn, mà lại vô cùng tinh chuẩn. Có chuẩn bị mà đến a, mục đích minh xác, chính là vì muốn cái kia Thanh Phủ ngũ công tử mệnh. Thủy Quân nói. Phốc. Thanh Phủ ngũ công tử cũng không nghĩ tới, sẽ có người đột nhiên ra tay với hắn, bình thường đến nói, chỉ cần không phải thật giết đỏ cả mắt, không có người sẽ ra tay với hắn, liền xem như cùng bọn hắn Thanh Phủ người đối mặt, cũng sẽ không trực tiếp giết hắn. Nhưng bây giờ khác biệt. Mấy cái này Minh Phủ người, lại là hướng về phía hắn tới. Mà lại hắn thủ hạ vòng phòng ngự thế mà nháy mắt bị đột phá. Có nội ứng. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là mình đội ngũ cùng mỗi người tình huống đều bị đối phương hiểu, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá phản ứng của hắn thật nhanh. Tránh thoát địch nhân một kích chí mạng. Công tử xung quanh những cái kia Thanh Phủ người cũng là vội vàng hô. Cho ta vây quanh bọn hắn, không thể để cho bọn hắn chạy. Thanh Phủ ngũ công tử la lớn. Lúc này, Thanh Phủ những người kia cũng tất cả đều kịp phản ứng, bọn hắn tất cả đều thẳng hướng Minh Phủ mấy người kia. Mặc dù mấy người bọn hắn thực lực không tệ, nhưng Thanh Phủ quá nhiều người, bọn hắn không thể nào là Thanh Phủ người đối thủ. Thủy Quân nói. Người sai, Mục đích của bọn hắn cũng không phải là giết sạch Thanh Phủ người, mà là cái kia Thanh Phủ Ngũ Công Tử. Bọn hắn chỉ cần giết cái kia Thanh Phủ Ngũ Công Tử là được rồi, mà lại mấy người này đều là tử sĩ, bao quát tiên tri lực phá 4.000 người kia, hắn cũng không nghĩ lấy phải sống rời đi. Hạ Thiên nói, không sai. Mấy cái kia Minh Phủ người thực lực mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn khẳng định không thể nào là Thanh Phủ đối thủ, nơi này Thanh Phủ tiên đế cấp bậc cao thủ có mấy trăm cái, mà lại đều là tinh nhuệ nhất cao thủ. Một người thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy cao thủ. Quả nhiên, nói với Hạ Thiên giống nhau như đúc, mấy cái kia Minh Phủ người, lúc này cũng là đột phá phòng tuyến, lần nữa thẳng hướng Thanh Phủ Ngũ Công Tử. Đáng ghét, các người coi ta dễ khi dễ thật sao? Thanh Phủ Ngũ Công Tử phẫn nộ hô. Đúng lúc này, một tên cao thủ đột nhiên xuất hiện tại Thanh Phủ Ngũ Công Tử trước mặt, trực tiếp chặn cái kia Minh Phủ cao thủ tất sát nhất kích. Công tử cẩn thận, mấy người này hiểu rất rõ chúng ta, không thể cho bọn hắn cơ hội. Thanh Phủ Ngũ Công Tử nhẹ gật đầu. Hiu. Cùng lúc đó, mặt khác mấy người cao thủ trực tiếp đem cái kia Thanh Phủ cao thủ ngăn trở, cho Minh Phủ cái kia tiên tri lực phá 4.000 người tranh thủ đến thời gian. Giết. Minh Phủ cái kia tiên tri lực phá 4.000 người tại thời khắc này cũng là trực tiếp giết tới Thanh Phủ Ngũ Công Tử trước mặt. Phốc. Công kích của hắn đánh xuyên qua Thanh Phủ Ngũ Công Tử thân thể, bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là lần nữa truy kích. Vừa mới trong nháy mắt đó, Thanh Phủ Ngũ Công Tử cũng là tránh thoát một kích chí mạng. Hắn tiếp xuống, chính là muốn triệt để nát Thanh Phủ Ngũ Công Tử. Trời vong ta vậy! Thanh Phủ Ngũ Công Tử nhắm lại ánh mắt của mình. Oanh! Cùng lúc đó, một nhóm năm thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Thanh Phủ Ngũ Công Tử trước mặt, đem cái kia Minh Phủ tiên tri lực phá 4.000 người trực tiếp ngăn cản. Nhân môn thủy quân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hạ Thiên. Hết chương 9291. Chương 9292 người lời hung ác không nhiều. Người đang é râu tia iter si iter hát. Nhân môn người cuối cùng đã tới, tại thời khắc này, hắn trước hết nghĩ đến Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên thế nhưng là vẫn luôn muốn đối phó nhân môn người, lúc này thật đụng phải, vậy hắn lại thế nào khả năng tốt nữa nha. Nhân môn năm người. Phi thường bá khí. Bọn hắn cứ như vậy ngăn ở Thanh Phủ Ngũ Công Tử trước mặt, không cho Minh Phủ những người kia bất kỳ cơ hội nào. Minh Phủ những người này nguyên bản là dựa vào tập kích thủ đoạn tiến hành công kích, hiện tại nhân môn người ngăn tại nơi này, vậy bọn hắn cũng liền bỏ qua thời cơ công kích tốt nhất. Xung quanh mặt khác Thanh Phủ người vừa mới còn có một tia hỗn loạn, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng hoàn toàn là làm rối loạn trận hình, triệt để đem những này Minh Phủ người bao vây. Thất bại. Minh Phủ những người này hiện tại đã coi như là thất bại. Bọn hắn tập kích thất bại, vậy liền không có khả năng giết Thanh Phủ Ngũ Công Tử, mặc kệ bọn hắn phía trước biểu hiện bao nhiêu xuất sắc, bọn hắn đều đã bỏ qua thời cơ công kích tốt nhất. Ta còn tưởng rằng các ngươi không đến được, Thanh Phủ Ngũ Công Tử nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tìm ta hỗ trợ, ta làm sao có thể không tới? Phong Nhất Hồi mỉm cười, phía sau hắn còn đi theo 4 tên nhân môn đệ tử. Nhân môn đệ tử đến thời điểm, khí thế hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Thanh Phủ khí thế đã đủ, nhưng Thanh Phủ dù sao chỉ là thập nhị chi một trong, mà nhân môn thì thuộc về 3 môn một trong, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lại thêm nhân môn những năm này thu nạp vô số thiên tài, tốc độ phát triển nhanh vô cùng, vì lẽ đó nhân môn tại chỉnh thể bồi dưỡng bên trên, kia là cường hãn vô cùng. Nhân môn trăm năm tuyển nhận một lần đệ tử, mỗi lần báo danh thiên tài, đều là theo thiên mạch các nơi chạy tới, đều là toàn bộ thiên mạch thiên tài, cuối cùng những thiên tài này tiến hành tranh đấu, ước vạn thiên tài, cuối cùng có thể bị nhân môn chọn chúng, chỉ có 10 người đến 100 người, đương nhiên, nhân môn cao thủ bình thường cũng đi ra ngoài lịch luyện, nếu như bọn hắn đụng phải cường hãn vô cùng thiên tài, cũng sẽ mang về, cái này không nhận trăm năm hạn chế. Hảo huynh đệ, đầy nghĩa khí, người đã đến, ta đây cơ hội cũng liền lớn hơn. Thanh Phủ Ngũ Công Tử dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này Minh Phủ mấy người kia đứng ở nơi đó, khí thế trên người vẫn không có yếu bớt. Hiển nhiên, bọn họ chạy tới phía trước liền đã ôm quyết tâm quyết tử. Các ngươi là ai phái tới bây giờ nói ra đến, ta cho các ngươi một cái thống khoái, nếu không ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp diệt ngươi. Thanh Phủ Ngũ Công Tử lạnh lùng nhìn xem trước mặt mấy cái này Minh Phủ người. Không có trả lời. Mấy người kia cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất như là đang tìm kiếm cơ hội đồng dạng. Liền xem như các ngươi không mở miệng, ta cũng có thể đoán được là ai để các ngươi tới, là lão tam liên hợp các ngươi à. Hơn nữa nhìn bộ dáng của các ngươi, là muốn cố ý đem chiến hỏa châm đến Minh Phủ trên thân, để đằng sau ta người cùng Minh Phủ dây vào đụng. Thanh Phủ Ngũ Công Tử đã đoán được mục đích của những người này, nếu như hắn chết, mục đích của đối phương cũng liền thực hiện. Nhưng bây giờ, hắn không chết, vậy đối phương kế hoạch liền không khả năng như vậy mà đơn giản liền thành công. Vẫn không có đáp lại. Cùng bọn hắn phí lời gì, trước bắt, phong ấn đan điền của bọn hắn, sau đó chậm rãi thẩm, một ngày không nói 10 ngày, 10 ngày không được liền một tháng không được liền 1 năm, mỗi ngày đều tra tấn bọn hắn khẳng định sẽ mở khẩu. Phong Nhất Hồi thản nhiên nói. Ân. Thanh Phủ Ngũ Công Tử nhẹ gật đầu, sau đó, hắn nâng lên mình tay. Đạp. Cùng lúc đó, một thân ảnh rơi vào hắn trước mặt. Hả? Ngươi muốn làm gì? Thanh Phủ Ngũ Công Tử lập tức sững sờ, cả người hắn cũng là biến khẩn trương. Lúc này trước mặt hắn người này, hắn thật sự là quá quen thuộc, người này đối với hắn mà nói, quả thực chính là ác mộng đồng dạng tồn tại. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là ánh mắt nhìn trước mặt mấy cái này nhân môn người, các ngươi là nhân môn người không sai đi. Hả? Phong Nhất Hồi nhướng mày, ngươi là ai cũng xứng đến hỏi chúng ta thân phận sao? Nhân môn người đều là phi thường cao ngạo. Hiện tại Hạ Thiên phảng phất là thẩm vấn đồng dạng khí thế, bọn hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Hiểu lầm, khả năng có hiểu lầm gì đó. Thanh Phủ Ngũ Công Tử biết Hạ Thiên lợi hại, mặc dù hắn cũng muốn đối phó Hạ Thiên, nhưng cũng không phải hiện tại, mà là chờ đằng sau mới có thể đối phó Hạ Thiên, hiện tại còn không phải thời điểm. Nhân môn mấy người này là hắn mời đi theo hỗ trợ, hắn cũng không muốn để mấy người này có tổn thất gì, nếu như mấy người này xảy ra chuyện lời nói, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Hắn hiện tại mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng muốn ngăn cản tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình. Có hiểu lầm gì đó? Phong Nhất Hồi lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ta chính là nhân môn người, có phải hay không chúng ta nhân môn những năm này giết người ít, vì lẽ đó người nào cũng dám tìm chúng ta tới trước mặt làm càn. Là nhân môn liền tốt. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, tay phải vung lên. Hư không bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nói qua. Nhìn thấy nhân môn người. Giết không tha. Hắn sẽ không đi quản mấy người này là dạng gì thân phận, cũng sẽ không đi quản bọn hắn có dạng gì hậu trường. Chỉ cần bọn hắn là nhân môn người, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chờ một chút, Thanh Phủ Ngũ Công Tử vội vàng hô, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Hiện tại Minh Phủ người vẫn còn, nếu như Hạ Thiên xuất thủ, cái kia sự tình phía sau liền không thể dự liệu, dù sao Minh Phủ mấy người kia hiện tại cũng đều là dân liều mạng, bọn hắn thực lực cũng tất cả đều là cường hãn vô cùng loại kia. Giết! Hạ Thiên không có đi đáp lại Thanh Phủ Ngũ Công Tử, mà là trực tiếp động thủ. Hư không bàn đánh về phía trước mặt nhân môn mấy cao thủ này. Phốc, nháy mắt tập kích, mấy người kia cũng là trực tiếp phản kích. Xong, Thanh Phủ Ngũ Công Tử lúc này trong lòng căng thẳng, hắn cũng minh bạch, muốn chuyện xấu tất cả mọi người nghe lệnh, trước hết giết mấy cái kia Minh Phủ người. Hắn hiện tại đã không nghĩ đi thẩm vấn mấy người này, mà là muốn trực tiếp diệt sát mấy người này, hắn cũng không muốn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bởi vì mấy người kia mục tiêu là hắn, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia liền mệnh của hắn đều không gánh nổi. Giết! Mấy cái kia Minh Phủ người cũng là nháy mắt bắt đầu chuyển động. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên là ai, cũng không biết Hạ Thiên tại sao muốn đối nhân môn người xuất thủ, nhưng đây đối với bọn hắn đến nói, là một cái cơ hội tuyệt hảo, cơ hội tốt như vậy bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Phốc! Hạ Thiên hư không bàn trực tiếp chặt đứt đội ngũ phía sau cùng người kia cánh tay, công kích của hắn, mãi mãi cũng là tập kích, người khác càng là cho là hắn không thể công kích địa phương, hắn liền càng công kích. Vừa mới hắn tính xong tất cả góc độ cùng phòng ngự, trực tiếp công kích, bất quá người kia bọn họ người thực lực cũng thật sự không tệ, tại thời khắc mấu chốt, hắn thế mà tránh thoát Hạ Thiên một kích chí mạng. Đáng ghét, giết hắn, Phong Nhất Hồi la lớn. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên dưới chân xuất hiện một cái bát quái bộ dáng, chỉ sợ các ngươi không có bản sự kia. Hết chương 9292. Chương 9293 thì tính sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Điên rồi, người tuyệt đối điên rồi, bọn hắn thế nhưng là nhân môn người. Thanh phủ Ngũ công tử la lớn. Nhân môn thế nhưng là phi thường mang thù, nếu như bọn hắn người ở bên ngoài bị người không hiểu thấu giết, bọn hắn có thể tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao nhân môn người, đều là loại kia thiên tài. Mà lại bọn hắn sẽ phái ra một chút thủ hạ đi ra giải quyết việc này, cũng coi là đối phía dưới đệ tử một sự rèn luyện. Hiện tại Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ, trực tiếp mở giết, hơn nữa còn là xác nhận đối phương là nhân môn cao thủ thời điểm động thủ. Hạ Thiên phảng phất là không có nghe được hắn lời nói đồng dạng. Tám đạo tia sáng bay thẳng ra. Cẩn thận, không thể đón đỡ. Thanh phủ Ngũ công tử vội vàng hô. Hắn nhưng là biết Hạ Thiên một chiêu lợi hại này, phía trước hắn có không ít thủ hạ chính là chết tại một chiêu này phía dưới. Mấy cái kia nhân môn thiên tài từng cái cũng đều không phải dễ trêu, có thể tại nhân môn lăn lộn, tuyệt đối không phải loại kia người không có bản lãnh, không đơn thuần là bọn hắn thực lực cường hãn, từng cái thủ đoạn cũng rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn hắn tất cả đều là ngay lập tức tiến hành né tránh. Phốc phốc, huyết quang bay tứ tung. Mấy người kia thân thể tất cả đều bị xuyên thấu, nhưng bọn hắn cũng đều tránh thoát một kích chí mạng. Vừa mới nếu như không phải Thanh phủ Ngũ công tử nhắc nhở lời nói, vừa mới Hạ Thiên một vòng này công kích, liền đã muốn mạng của bọn hắn. Đáng ghét, đây là tiên bảo công kích, đến tột cùng là cái gì cấp bậc tiên bảo, có thể có uy lực lớn như vậy. Phong Nhất Hồi nhãn lực cũng là cường hãn vô cùng, hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên sử dụng chính là tiên bảo. Chỉ bất quá hắn không cách nào xác định Hạ Thiên sử dụng chính là cái gì cấp bậc tiên bảo. Tiên bảo Thanh phủ Ngũ công tử cũng là sững sờ, phía trước hắn vẫn không hiểu rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào có khủng bố như vậy lực công kích, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là tiên bảo, Hạ Thiên sử dụng chính là tiên bảo cường đại năng lực công kích nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi là bao nhiêu lợi hại người đâu, nguyên lai ngươi cũng chỉ là dựa vào tiên bảo mà thôi. Hắn nguyên bản là phi thường chướng mắt Hạ Thiên, vừa mới hắn muốn nhận sợ, cũng là bởi vì lo lắng Hạ Thiên thực lực quá cường đại. Thế nhưng là tại hắn nghe nói Hạ Thiên chỉ là dựa vào tiên bảo cường đại thời điểm, hắn cũng liền không cần thiết. Hắn nhưng là thanh phủ người, hắn cũng là hiểu rõ vô cùng tiên bảo năng lực. Không quản là cái gì cấp bậc tiên bảo, đều là có sử dụng số lần hạn chế, Hạ Thiên tiên bảo nhìn uy lực mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, loại này tiên bảo có thể sử dụng số lần cũng khẳng định có rất lớn hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn khiêng qua mấy vòng, Hạ Thiên nhất định phải chết. Như vậy, hắn cũng có thể xử lý Hạ Thiên cái này để hắn khó chịu người. Hạ Thiên không nói gì. Bát quái bàn. Phòng ngự. Những người kia đánh tới công kích, trực tiếp bị bát quái bàn hoàn toàn phòng ngự. Mà bát quái bàn vòng thứ hai công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra. Cho ta cùng tiến lên, hắn đánh không ra mấy vòng công kích. Thanh phủ Ngũ công tử đã tính trước hô. Hắn lúc này cũng là cho rằng Hạ Thiên tiên bảo khẳng định không dùng đến mấy lần. Giết! Mấy cái kia nhân môn cao thủ cũng là ý tưởng giống nhau, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên không có khả năng đánh ra mấy vòng công kích, chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, vậy bọn hắn liền có thể triệt để diệt sát Hạ Thiên. Phốc phốc phốc! Hào quang lóe lên. Trước hết nhất xông tới mấy người, thân thể nháy mắt bị xuyên thủng. Hạ Thiên tính toán tinh diệu vô cùng, bọn hắn những người này căn bản là trốn không thoát. Mấy cái kia nhân môn người ngược lại là bắt đầu cẩn thận, bọn hắn bắt đầu công kích từ xa, không tiếp tục áp sát Hạ Thiên. Nhưng là thanh phủ những người kia, vẫn là tại lẫn nhau phụ trợ công kích. Hai vòng xuống tới. Thanh phủ chết hơn 20 người, đả thương hơn 80 người. Đáng ghét, hắn tiên bảo đến cùng có thể sử dụng bao nhiêu lần. Thanh phủ Ngũ công tử chau mày, lúc này mới vừa mới khai chiến không bao lâu. Người của hắn thế mà liền tử vong nhiều như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy thụ thương. Tình huống như vậy coi như không xong. Minh phủ mấy người kia cũng là bắt lấy cơ hội, nhanh chóng hướng về Thanh phủ Ngũ công tử nơi đó tới gần. Hạ Thiên hư không bàn cũng là không ngừng tập kích, mỗi lần xuất kích, đều có thể nhẹ nhõm chém giết một người trong đó. Thật là lợi hại. A Thủy Quân một mực tại bên cạnh xem kịch, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Hạ Thiên chiến đấu, quả thực chính là một loại thị giác hưởng thụ a, Hạ Thiên không quản là tiến công vẫn là né tránh, đều là tính toán tinh diệu vô cùng a, có lẽ ngay tại chiến đấu những người kia không cảm ứng được, nhưng hắn là người đứng xem a, hắn có thể nhìn phi thường rõ ràng. Hiện tại Hạ Thiên, tại thời điểm chiến đấu chính là như vậy. Một tơ một hào cũng sẽ không xuất hiện sai sót. Ngươi thiên bảo, đến cùng còn có thể dùng mấy lần? Thanh phủ ngũ công tử phẫn nộ hô. Hạ Thiên không nói gì, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cùng lúc đó, năm đạo quang mang, trực tiếp bao phủ tại nhân môn cái kia năm cao thủ trên thân. Không tốt, Thủy Quân sắc mặt biến đổi, cái này hắn thấy qua, tiếp xuống, chính là tất sát một kích, cái kia năm cái nhân môn cao thủ, lúc này đã hoàn toàn bị phong tỏa tại bát quái trận bên trong. Cái kia năm cái nhân môn cao thủ lúc này cũng là bắt đầu điên cuồng công kích. Cũng mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, đều không phá nổi cái này phong ấn. Không, ngươi không thể giết bọn hắn thế nhưng là nhân môn người. Thủy Quân vội vàng hô, hắn đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Hiện tại, việc hắn muốn làm chính là, giết chết năm người này ta muốn giết, chính là nhân môn người. Không được, ngươi giết bọn hắn, nhân môn sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại dẫn đầu người kia vẫn là nhân môn phong nhất hồi, hắn ca ca là nhân môn đệ nhất thiên tài, hắn không có khả năng bỏ qua ngươi. Thủy Quân la lớn. Hạ Thiên phảng phất không có nghe được hắn lời nói đồng dạng. Hai tay đối không khí dùng sức vỗ thì tính sao? Tia sáng. Mặt đất xuất hiện vô số tia sáng, những tia sáng này xuyên thấu năm người thân thể. Mặc dù bọn hắn đều là nhân môn thiên tài, thực lực cường hãn, thủ đoạn rất nhiều, nhưng ở thực lực chân chính trước mặt, bọn hắn những thủ đoạn kia căn bản cũng không tính là gì. Bát quái bàn. Không phải bọn hắn cái này cấp bậc người có thể chống lại, đặc biệt là đã rơi vào bát quái trận bên trong, vậy bọn hắn chính là bia sống. Hạ Thiên bên này mặc dù tiêu hao tiên thạch, nhưng lực sát thương cũng là phi thường khủng bố. Không, Thanh phủ ngũ công tử trong miệng phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng. Cái kia năm cái nhân môn người, liền gào thảm cơ hội đều không có. Bất quá Thanh phủ ngũ công tử lúc này đã thay bọn hắn hét thảm. Ngươi vừa mới cũng phải giết ta đúng không? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Thanh phủ ngũ công tử. Ngạch! Thanh phủ ngũ công tử lúc này mới kịp phản ứng, mặc dù nhân môn người đã chết rồi, nhưng hắn vừa mới đúng là muốn giết Hạ Thiên, nói cách khác, hắn đã đối Hạ Thiên làm ra khiêu khích, vậy kế tiếp, Hạ Thiên liền xem như muốn giết hắn, cũng là phi thường bình thường sự tình. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi cảm thấy, cảnh cáo hữu dụng không? Hết chương 9293. Chương 9294 không có ta không dám sự tình. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên đánh gãy Thanh phủ ngũ công tử. Không sai. Loại thời điểm này, nếu như cảnh cáo hữu dụng, cái kia Hạ Thiên cũng không cần đi giết nhân môn năm người kia. Hắn liền nhân môn người đều dám giết, cái kia còn quan tâm thập nhị chi Thanh phủ sao? Bất quá lúc này nơi này tràng diện cũng đầy đủ rung động. Nhân môn người cũng không phải cái gì người đều dám giết. Mặc dù cũng có người giết qua nhân môn người, nhưng bọn hắn làm đều là vô cùng cẩn thận, mà lại giết về sau cũng tất cả đều là lo lắng đề phòng bộ dáng. Có thể Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên là quang minh chính đại chém giết mấy cái này nhân môn người. Nếu như hắn là một cái sợ phiền phức người, hắn còn dám làm như vậy sao? Uy hiếp hắn suy nghĩ nhiều đi. Thủy Quân mỉm cười. Hắn thấy, đối Hạ Thiên dùng uy hiếp ngu xuẩn nhất biện pháp, nếu như uy hiếp liền có thể giải quyết Hạ Thiên lời nói, cái kia Hạ Thiên tại Cô Sơn một phong thời điểm, cũng sẽ không như vậy kiên cường. Hạ Thiên tại đối mặt ám Thủy Tiên Đế loại tồn tại này thời gian, đều là như thế kiên cường, vậy hắn tại đối mặt Thanh phủ một chút tiểu lâu la thời điểm, lại thế nào có thể sẽ bị uy hiếp đâu. Vì lẽ đó, mà lại Hạ Thiên liền nhân môn người đều giết. Hiện tại còn đi cảnh cáo Hạ Thiên, đây quả thật là buồn cười. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, lần này ngươi giết nhân môn người, mà lại ngươi giết là phong nhất hồi, nhân môn sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng đối ngươi tiến hành truy sát, mà lại ngươi đem biến thành thiên lạc. Thanh phủ ngũ công tử hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Nha! Hạ Thiên phi thường bình thản nhẹ gật đầu. Trên mặt tất cả đều là vẻ ung dung. Không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng sợ hãi. Nếu ta đã muốn biến thành thiên lạc, nếu ta đã muốn bị người truy sát, cái kia còn chênh lệch giết nhiều mấy cái sao? Hạ Thiên nhìn trước mặt Thanh phủ ngũ công tử, phảng phất như là đang nhìn một cái ngu xuẩn đồng dạng. Cái này Thanh phủ ngũ công tử, ngay tại lúc này, thế mà còn dám nói những này lời hung ác. Hắn những lời này, đối với người khác hữu hiệu, nhưng đối Hạ Thiên lại cái tác dụng gì đều không có. Phốc. Bất quá không đợi Hạ Thiên động thủ, cái kia Minh Phủ cao thủ liền đã động thủ. Hắn nhìn đúng thời cơ, trực tiếp tập kích. Vài người khác cho hắn yểm hộ, khống chế được Thanh Phủ Ngũ công tử. Mặt khác Thanh Phủ người, tất cả hành động hoàn toàn bị bọn hắn nắm giữ ở trong đó. Không Thanh Phủ Ngũ công tử trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Xung quanh Thanh Phủ những người kia cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không có người sẽ nghĩ tới, thế mà phát sinh chuyện như vậy, Thanh Phủ Ngũ công tử thế mà chết rồi. Vừa mới bắt đầu năm cái nhân môn người tử vong, bọn hắn liền đã rất kinh ngạc, hiện tại liền Thanh Phủ Ngũ công tử đều đã chết, cái này để bọn hắn càng thêm kinh ngạc, lúc này bọn hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình, thậm chí bọn hắn hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ, sự tình biến thành dạng này, đã thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Lần này chơi lớn rồi a. Thủy Quân mặc dù nhìn thấy Hạ Thiên giết nhân môn người, nhưng nhân môn cách nơi này rất xa, không có khả năng nhanh chóng phái người tới, vì lẽ đó Hạ Thiên tạm thời là an toàn, nhưng bây giờ Thanh Phủ Ngũ công tử chết rồi. Mặc dù không phải Hạ Thiên trực tiếp giết, nhưng cũng là Hạ Thiên gián tiếp tạo thành a. Thanh Phủ Ngũ công tử tại Thanh Phủ địa vị cũng không thấp, mà lại Thanh Phủ cách nơi này quá gần, không trả thù Hạ Thiên là không thể nào. Thanh Phủ Ngũ công tử phía trước cũng đã nói, Thanh Phủ cao thủ liền tại đằng sau, đoán chừng cũng chính là mấy ngày nay sắp đến. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ bỏ qua Hạ Thiên sao? Đi Minh Phủ mấy người kia xem xét bọn hắn chém giết Thanh Phủ Ngũ công tử về sau, bọn hắn cũng không có dừng lại, bọn hắn mặc dù là tới liều mạng, là đội cảm tử, nhưng tuyệt đối không phải chịu chết đội, bọn hắn không sợ chết, nhưng có còn sống cơ hội, bọn hắn cũng tuyệt đối không muốn chết. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy bọn hắn cũng có thể rời đi nơi này. Sự tình phía sau, chính là bọn hắn người quản lý. Cầm đầu người kia rời đi thời điểm, cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó gật đầu rời đi. Lúc này nơi này, chỉ còn lại Hạ Thiên cùng Thanh Phủ những người kia. Thanh Phủ những người kia vừa mới bắt đầu vẫn là tại tiến công, nhưng bọn hắn đại bộ phận đều là tại tiến công Minh Phủ mấy người kia, nhưng bây giờ Minh Phủ những người kia chạy. Nơi này cũng liền còn lại Hạ Thiên. Hạ Thiên khủng bố vừa mới bọn hắn đều là nhìn thấy. Hiện tại, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại giết tới là ngu xuẩn nhất quyết định, bởi vì các ngươi giết tới, ta liền nhất định sẽ giết sạch các ngươi còn không bằng giữ lại mạng của các ngươi, chờ các ngươi cao thủ tới, sau đó nói cho hắn biết, là ta ra tay, để hắn đến đội ngũ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Biết rõ đối phương có cao thủ muốn đi qua, hắn vẫn là như thế thong dong, phảng phất như là vô cùng đơn giản sự tình đồng dạng. Đây chính là Hạ Thiên a. Ngươi không nên quá cản rỡ, chúng ta Thanh Phủ cao thủ còn có 2 ngày liền sẽ đến, mà lại ta không sợ nói cho ngươi, nhân môn còn có một cao thủ tại phụ cận, hắn biết Phong Nhất Hồi chết rồi, khẳng định sẽ ngay lập tức chạy tới, đến lúc đó ngươi đem gặp phải chính là kinh khủng nhất tràng diện. Thanh Phủ Ngũ công tử người thị vệ kia nói. Còn có nhân môn người, xem ra ta không thể sốt ruột đi a. Hạ Thiên vốn là muốn chính là, xử lý nhân môn người về sau, liền thử một chút, chính mình có thể hay không rời đi Bình Sơn. Dù sao cái kia tiên thiên cành cây đã bị thu được Xâm La vạn tượng bên trong. Có lẽ Bình Sơn trận pháp là không cảm ứng được. Nhưng khi hắn nghe được còn có nhân môn người muốn tới, hơn nữa còn là một cao thủ thời điểm. Vậy liền không đồng dạng a. Ngươi muốn thật sự có lá gan, vậy ngươi có dám hay không chờ chúng ta cao thủ đến người thị vệ kia hỏi. Không có ta không dám sự tình, ta liền tại trên ngọn cây này nghỉ ngơi, các ngươi người đến, trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể khẽ động, rơi vào trên cây, nằm ở nơi đó uống rượu. Trên thực tế, hiện tại nơi này, Thanh Phủ vẫn là có mấy trăm cao thủ. Có thể Thanh Phủ những người này hoàn toàn bị Hạ Thiên trấn nhiếp. Không người nào dám ra tay với Hạ Thiên. Trường hợp như vậy, bọn hắn tuyệt đối là lần thứ nhất. Bình thường Thanh Phủ người không quản đụng phải cao thủ như thế nào, bọn hắn cũng dám một trận chiến, nhưng bây giờ. Bọn hắn Ngũ công tử chết rồi, bọn hắn thế mà không dám động thủ. Tốt, ngươi chờ ta, chuyện lần này, chúng ta Thanh Phủ cùng nhân môn người, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngũ công tử thị vệ lạnh lùng nói. Có thể, bất quá lần sau ngươi tốt nhất đổi loại giọng điệu nói chuyện với ta, nếu không, ta cam đoan đầu ngươi rơi trên mặt đất thời điểm, thân thể của ngươi còn không có đổ xuống. Hạ Thiên cảnh cáo nói. Người thị vệ kia nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng cảm giác cổ của mình mát lạnh. Ngươi chờ xem, lần này tới người, thế nhưng là chúng ta Dã Vương, ngươi nhất định phải chết. Giết sạch bọn hắn, cho Ngũ công tử báo thù. Thanh phủ Ngũ công tử người thị vệ kia la lớn. Hết chương 9294. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9295 tiên chi lực 5200 điểm. Người đang é râu tia iter si iter hát. Dã Vương. Cỡ nào quen thuộc từ ngữ A. Hạ Thiên phía trước tại Cô Sơn chủ khu thời điểm, cũng là bởi vì giết thủ vệ, lúc ấy Dã Vương vừa vặn đi ngang qua nơi đó, trực tiếp muốn ra tay với Hạ Thiên, không nghĩ tới, lần này vì tiên thiên cảnh cây, Dã Vương thế mà cũng phải ra mặt, xem ra thanh phủ đối với lần này tiên thiên cảnh cây là nhất định phải được A. Hắn thế mà tới, thủy quân trao mày. Cái này có chút thoát ly nắm trong tay A. Dã Vương tại Cô Sơn chủ khu thanh danh thế nhưng là lớn vô cùng. Hắn nhìn thoáng qua, hiển nhiên là muốn nói cho Hạ Thiên, hoặc là giết sạch những người này, chấm dứt hậu hoạn, hoặc là chạy đi. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên thực lực thần bí, nhưng cho tới nay, hắn đều không cho rằng Hạ Thiên có cùng Dã Vương dạng này cấp bậc người đối kháng chính diện năng lực. Vì lẽ đó, nếu như Dã Vương thật tới, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Hiện tại, Đào Tẩu vẫn là có một chút hy vọng sống. Hạ Thiên cho Thủy Quân một cái dáng tươi cười. Không có đi. Hắn cứ như vậy ngồi trên tảng cây uống rượu. Thanh phủ tên thị vệ kia cũng là để một bộ phận người lưu tại nơi này nhìn xem Hạ Thiên, một phần khác người trực tiếp rời đi. Bọn hắn lần này tới nhiệm vụ thế nhưng là vì cướp đoạt tiên thiên bảo dương. Hiện tại những người khác tất cả đều đã bắt đầu đến cướp đoạt, bọn hắn lại một cái đều không có cướp được. Thanh phủ Ngũ công tử vừa chết, bọn hắn những người này đều không thoát khỏi liên quan. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới tiên thiên cảnh cây lời nói, cũng coi là lấy công chuộc tội. Bọn hắn hiện tại phải thừa dịp lấy Dã Vương còn chưa tới, thu thập càng nhiều cái dương. Phiền toái A, Thủy Quân rơi vào Hạ Thiên bên người. Ngươi rất sợ Dã Vương, Hạ Thiên hỏi. Dã Vương danh khí quá lớn, mặc dù chúng ta Cô Sơn một phong khẳng định không sợ hắn, nhưng nếu như là chúng ta loại tiểu nhân vật này, hắn chắc chắn sẽ không nể tình, hắn người này rất khùng, lại thêm, hắn là thanh phủ cao tầng, vì lẽ đó cơ hồ không có hắn chuyện không dám làm. Thủy Quân giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi còn không có ý định đi sao? Thủy Quân hỏi. Ta đang chờ cái kia nhân môn cao thủ, hắn không phải nói, nhân môn còn có cao thủ muốn tới sao? Hạ Thiên nói. Ngạch. Thủy Quân một mặt hắc tuyến. Nhân môn cao thủ vừa đến, đó chính là hai cái cao thủ hàng đầu. Người có biện pháp ứng phó hai cái cao thủ hàng đầu, mặc dù nhân môn tới cao thủ không thể nào là Dã Vương cái kia cấp bậc người, có thể tiên chi lực cũng nhất định là phá 5000 tồn tại A. Thủy Quân lo lắng nói, hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là ở chung được một đoạn thời gian, hắn vẫn là vô cùng thích Hạ Thiên người này. Hắn thấy, Hạ Thiên là một người lời hung ác không nhiều, còn phi thường giảng nghĩa khí, nói nguyên tắc người. Dạng người như hắn, tiên giới đã không nhiều lắm. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thủy Quân nhìn ra Hạ Thiên quyết tâm, hắn cũng không nói gì nữa. Tốt ra, nếu ngươi đã quyết định, ta liền không lại nói cái gì, bất quá kỳ thật ngươi nếu là chạy, ta cảm giác vấn đề cũng còn không phải rất lớn, liền xem như bọn hắn muốn trả thù ngươi, Dã Vương người như vậy cũng không có khả năng một mực truy sát ngươi, tương phản, nếu như ngươi ngồi ở chỗ này chờ, đó chính là tại khiêu chiến thanh phủ uy nghiêm, ngươi thái độ như vậy phảng phất như là hoàn toàn không có đem thanh phủ để vào mắt đồng dạng. Dã Vương đối mặt với ngươi dạng này khiêu chiến thanh phủ uy nghiêm người, là tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi cảm thấy, ta có nghĩ qua để bọn hắn đối ta thủ hạ lưu tình sao? Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Theo ban đầu, Hạ Thiên liền không có sợ qua Dã Vương bọn người. Trên thực tế, Hạ Thiên vẫn luôn không biết mình hàn băng pháp tắc đến tột cùng tiến hóa đều cái gì cấp bậc, hắn cũng rất muốn thử một chút nhìn, chính mình hàn băng pháp tắc đến tột cùng tiến hóa đến cái dạng gì. Dạng này hắn liền cần một cái đụng phải một cái cao thủ hàng đầu. Đương nhiên, lúc trước hắn công kích những người khác thời điểm, chỉ cần đối phương không có phòng bị, hoặc là đột nhiên tập kích, liền có thể trực tiếp đóng băng những người kia, dù là đối phương tiên tri lực là 2000-3000 cao thủ, chỉ cần không có phòng bị, chính mình hàn băng đồng dạng có thể đóng băng đối phương, vậy hắn cũng muốn nhìn xem, tiên tri lực 5000-8000 cao thủ, nếu như bị chính mình đánh lén, tại không có bất luận cái gì phòng ngự tình huống dưới, chính mình có thể hay không đem bọn hắn đóng băng. Ngươi thật sự là một người điên, Thủy Quân cũng uống một ngụm rượu, hắn không có đi, hắn cũng dạng này ngồi trước mặt Hạ Thiên, ta cũng coi như ở bên ngoài lăn lộn đã nhiều năm như vậy, mặc dù tiên giới hạng người gì, tên điên cũng không ít, nhưng ngươi tuyệt đối là nhất bị điên một cái kia. Lúc này người bên ngoài tranh đoạt phi thường lợi hại. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những người kia vì hòng giống, từng cái sát phạt phi thường khủng bố, đương nhiên, bọn hắn cũng không biết mình cướp đoạt chính là một cái hòng giống. Bọn hắn đều chờ mong, chính mình cướp đoạt chính là chứa tiên thiên cảnh cây cái dương. Bất kể là ai, chỉ cần đem tiên thiên cảnh cây cướp đến tay, vậy liền phát đạt. Thế nhưng là, tiên thiên cảnh cây sớm đã bị Hạ Thiên lấy mất. Oanh! Một thân ảnh rơi vào đại thụ phía dưới. Nhân môn! Người này mặc phi thường dễ dàng phân biệt, hắn chính là nhân môn người. Hắn xuất hiện một khắc này. Chung quanh thanh phủ người vội vàng tiến lên tham kiến đại nhân. Ai giết Phong Nhất Hồi? Người kia mặt không thay đổi nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là sát khí. Phong Nhất Hồi. Là hắn mang ra, hiện tại Phong Nhất Hồi chết rồi, hắn cũng không biết chính mình sau khi trở về muốn làm sao người kia giải thích. Có thể nói. Chuyện lần này liền hắn đều muốn đi theo gặp nạn a. Hắn những cái kia thanh phủ người nhìn về phía tựa ở trên cây Hạ Thiên. Hả? Người kia bọn họ người nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên tay mình thiên lạc vòng tay. Tiên tri lực 5200 điểm. Quả nhiên phá 5000, Hạ Thiên nói. Nhân môn, Giác Thủy Quân nói. Nhận biết Hạ Thiên hỏi. Trước kia cùng ta đánh qua một lần, ta thua, Thủy Quân nói. Thủy Quân Giác con mắt thứ nhất nhìn thấy được Thủy Quân. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Người của ngươi giết Phong Nhất Hồi. Thủy Quân không nói gì. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào cái kia rác trước mặt. Người là ta giết, bất quá ngươi không cần phải nói cái gì ngoan thoại, bởi vì ta ở chỗ này, chính là đang chờ ngươi đến, đem ngươi cũng giết. Đơn giản. Thô bảo. Hả? Rác nhướng mày, hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta không cần biết một người chết thân phận, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn chết? Giác động. Công kích của hắn trong nháy mắt bạo phát ra. Ba. Bát quái bàn, phòng ngự. Bát quái bàn phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện. Giác công kích đánh vào bát quái bàn phía trên, bị triệt tiêu. Tiên bảo. Giác nhướng mày. Đại nhân, kia là rất lợi hại tiên bảo, lực sát thương cũng là phi thường khủng bố. Xung quanh những cái kia thanh phủ người hô. 999 điểm tiên tri lực, người kiểu người như vậy, cũng xứng có dạng này tiên bảo. Giác sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hết chương 9295. Chương 9296 Hạ Phủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tiên bảo. Giác đang nói từ ngữ này thời điểm, rõ ràng là trên mặt nhiều một tia hưng phấn, hiển nhiên hắn cũng là đối Hạ Thiên cái này tiên bảo phi thường cảm thấy hứng thú. Tại thiên mạch loại địa phương này, mặc dù tiên bảo rất nhiều, nhưng tốt tiên bảo số lượng lại vô cùng ít ỏi. Cấp 8 trở lên tiên bảo, càng phi thường hiếm thấy. Hắn cho rằng, Hạ Thiên tiên bảo nếu mạnh mẽ như vậy, vậy liền hẳn là cấp 9 tiên bảo, nếu quả thật chính là cấp 9 tiên bảo, vậy hắn cũng liền kiếm bộn rồi, hắn có thể giết Hạ Thiên về sau, đem cấp 9 tiên bảo cướp đi. Nhân môn. Không thiếu bảo vật. Nhưng nhân môn đối đãi bọn hắn những đệ tử này là không cho bảo vật. Bọn hắn trừ phi mình đi bên ngoài cướp đoạt. Nhưng là chân chính có đồ tốt người, đều là có núi dựa lớn, bọn hắn cũng không tiện trực tiếp đối với người ta xuất thủ, mà lại nếu là chuyên môn vì đoạt bảo mà giết người, thanh danh cũng liền không xong. Hiện tại không đồng dạng. Là Hạ Thiên giết bọn hắn nhân môn cao thủ. Vậy hắn giết Hạ Thiên, cũng liền không tính là giết người đoạt bảo. Như vậy, hắn cũng liền có thể danh chính ngôn thuận đem Hạ Thiên tiên bảo đoạt tới. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể khẽ động, tia sáng bay thẳng đi ra ngoài. Không tốt. Giác cũng là tính cảnh giác phi thường cao. hắn ngay lập tức tiến hành né tránh, mà không phải đi cứng đối cứng, thân thể mấy cái Nazi, tránh thoát tia sáng công kích. Không tệ lắm, Hạ Thiên vừa mới tính toán phi thường chính xác, đem rác tất cả phòng ngự cùng góc độ đều tính toán ra tới, có thể cuối cùng, vẫn là bị cái này rác cho né tránh đi qua. Rác trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, đồ tốt ra. Lúc này hắn cũng là tay phải vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Phàm phẩm tiên khí. Mặc dù nhân môn không cho đệ tử quá đồ tốt, nhưng rác những năm này cũng không phải toi công lăn lộn, một kiện phàm phẩm tiên khí hắn vẫn là đem ra được. Giết. Rác thân thể khẽ động, một đạo khí màu trắng hơi thở quấn quanh ở trên thân kiếm, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn một kích này, phảng phất là muốn xuyên thủng thiên địa, hủy diệt vạn vật đồng dạng. Đang. Hạ Thiên vươn hai ngón tay của hắn phía trên, tất cả đều là bát quái ấn ký, đồng thời ngón tay xung quanh bao quanh bát quái bản tia sáng. Phốc. Rác trên thân kiếm bạch khí cũng là trong cùng một lúc đâm về phía Hạ Thiên. Đáng tiếc. Cuối cùng đều bị bát quái bản chặn lại. Hạ Thiên thiên một ngón tay, ngươi là hạ phủ người, rác cũng là lui về phía sau, trên mặt của hắn đều là vẻ khó hiểu. Hạ phủ. Thập nhị chi một trong. Hạ phủ Hạ Thiên thủy quân sững sờ. Hạ Thiên nghe được cái này hạ phủ thời điểm, không có cảm giác nào, bởi vì hắn căn bản cũng không họ Hạ. Phụ thân hắn mặc dù trước kia là tiên giới người, nhưng hắn phụ thân khiếu thiên long, đằng sau sở dĩ họ Hạ, đó là bởi vì gia gia của hắn bọn họ họ Hạ, cùng nơi này hạ phủ hẳn là không có bất kỳ quan hệ nào. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ta không phải cái gì hạ phủ người, có bản lãnh gì, người tùy tiện giáng xuống tới là được rồi. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng là chủ động xuất kích. Tám đạo tia sáng trong cùng một lúc bay về phía rác. Rác thân thể cũng là khẽ động, hóa thành bạch khí, trực tiếp theo tia sáng trong vòng vây đột phá. Đúng lúc này, tám đạo tia sáng hóa thành trên trăm đạo tia sáng, trực tiếp đem vùng không gian kia phong tỏa. Vô dụng, người thủ đoạn như vậy, đối tiên chi lực 5.000 điểm trở xuống người hữu dụng, nhưng ta pháp tắc đã tinh thuần đến có thể tự do thay đổi trình độ, chỉ cần còn có một tia khe hở, ta liền có thể hóa khí né tránh. Giác la lớn. Hắn lúc này cũng là càng thêm thích Hạ Thiên tiên bảo. Mặc dù hắn có thể tránh thoát cái này tiên bảo công kích, nhưng công kích như vậy thật sự là quá mạnh, liền hắn cũng không dám cứng đối cứng đi đón. Hắn cho rằng, vật như vậy cho Hạ Thiên một cái tiên chi lực không đến 1.000 người dùng quá lãng phí, nếu như là cho hắn dùng lời nói, hắn nhất định có thể đem dạng này tiên bảo uy lực triệt để phát huy ra. Phốc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngực mắt lạnh. Không tốt, xác thân thể một cái tung bay, rơi vào đằng sau. Lúc này, lồng ngực của hắn đang rỉ máu. Làm sao có thể, trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, vì cái gì Hạ Thiên có thể đả thương hắn, phải biết, hắn tiên chi lực thế nhưng là 5.200 điểm A, hoàn toàn áp đảo Hạ Thiên phía trên. Thấy được, ánh mắt của hắn đặt ở Hạ Thiên trên tay. Lúc này, Hạ Thiên trên tay hư không bàn đang ở nơi đó xoay tròn. Phàm phẩm tiên khí. Hắn hiểu được, Hạ Thiên vừa mới chính là sử dụng cái này phàm phẩm tiên khí đem hắn kích thương. Phàm phẩm tiên khí, cấp 9 tiên bảo, thiên lạc vòng tay, người đến tột cùng là ai? Lúc này hắn cũng bắt đầu nghi ngờ. Nhiều đồ như vậy chung vào một chỗ, đủ để chứng minh Hạ Thiên không tầm thường. Người đòi mạng ngươi, Hạ Thiên chung quanh thân thể tia sáng cũng là lần nữa bay ra. Nếu ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta, ngươi chính là trên tay đồ tốt nhiều một ít mà thôi, nếu như không có những vật này, ngươi tính là gì? Giác phi thường khinh thường nói. Xung quanh sang đây xem hí người càng đến càng nhiều. Gần nhất mấy ngày nay, bảo dương cướp đoạt phi thường thảm liệt. 999 cái bảo dương đều đã bị cướp không sai biệt lắm, nguyên bản đám người cũng còn tại chém giết, nhưng không ít người nghe nói bên này có người giết nhân môn người, còn giết thanh phủ ngũ công tử cùng thanh phủ không ít người, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là muốn tới cùng một chỗ nhìn xem, bên này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tập hợp. Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hướng nơi này tập hợp. Làm bọn hắn lúc đến nơi này, cũng chính là thấy được nhân môn cao thủ đang cùng Hạ Thiên đại chiến. Nhận biết Hạ Thiên người cũng không nhiều. Nhưng nhận biết giác người cũng không ít a. Nhân môn cao thủ, cũng coi là một cái nhân vật thành danh, Tên kia là ai, hắn lại có thể cùng nhân môn cao thủ đối chiến, mà lại giống như không có chút nào rơi xuống hạ phong. Đúng vậy a, hắn giống như rất mạnh, người kia bọn họ cao thủ là trong truyền thuyết giác đi, nghe nói, hắn tiên chi lực, đã sớm phá 5.000 điểm rồi. Hạ Thiên, người kia gọi Hạ Thiên, ta nghe nói qua hắn, lúc trước hắn để thanh phủ người nhận sợ qua, xem ra, giết thanh phủ người cùng nhân môn người chính là hắn. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Có lẽ phía trước Bình Sơn nhận biết Hạ Thiên người vô cùng ít ỏi. Nhưng rất nhanh. Nơi này người liền tất cả đều nhận biết Hạ Thiên. Những người kia vừa mới bắt đầu cũng đều là đang chém giết lẫn nhau. Nhưng lúc này, bọn hắn tất cả đều dừng lại nhìn nơi này chiến đấu, đồng thời bọn hắn cũng đang bảo vệ Bảo Dương, không bị người khác cướp đi. Tới người càng đến càng nhiều. Bọn hắn đều hiểu, chính mình tạm thời không thể rời đi Bình Sơn. Vậy còn không như tất cả đều đến đây, dạng này liền xem như đánh nhau, bọn hắn cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Thật là náo nhiệt a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cướp đoạt bảo vật đoạt thành như vậy, đều không đánh, hơn nữa còn tập hợp. Một đạo âm thanh lớn xuất hiện, sau đó một thân ảnh rơi vào trong đám người ở giữa. Nhìn thấy người này thời điểm, thanh phủ những người kia vội vàng tiến lên tham kiến Dã Vương. Hết chương 9296. Chương 9297, ngươi làm như ta không dám giết ngươi sao? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Dã Vương. Trong truyền thuyết, cô sơn chủ khu ngoan nhân, Dã Vương. Thanh phủ chiến lực mạnh nhất một trong. Tham kiến Dã Vương, chung quanh những thế lực kia cùng cao thủ từng cái cũng đều là đi theo chắp tay. Dã Vương là một cái cường giả chân chính, đối mặt cường giả, bọn hắn nhất định phải tôn trọng. Lúc này Dã Vương xuất hiện. Đám người cũng hiểu, bọn hắn đoạt nửa ngày, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dã Vương ra mặt, cái kia tất cả bảo dương, bọn hắn liền nhất định phải chắp tay nhường cho, nếu không, bọn hắn phải đối mặt chính là Dã Vương công kích. Hiện tại giao ra bảo dương, xem như cho Dã Vương một bộ mặt. Nhưng nếu như không giao ra lời nói, đó chính là đang gây hấn Dã Vương. Khiêu khích Dã Vương dạng này cao thủ. Hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Một nháy mắt bị diệt sát. Mặc dù tiên thiên cảnh cây là đồ tốt, nhưng bọn hắn cũng tất cả đều không muốn đối mặt Dã Vương loại tồn tại này, mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh cỡ nào, tại Dã Vương trước mặt, đều là không đáng chú ý. Ai? Những người kia cũng tất cả đều là đang không ngừng lắc đầu, sau đó bọn hắn đem chính mình đạt được bảo dương chủ động đưa ra ngoài. Ân. Dã Vương hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn căn bản cũng không cần chủ động đi nói cái gì, người bên trong này cũng liền hiểu quy củ. Lúc này, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Dã Vương. Giác cũng nhìn về phía Dã Vương, cũng không có nói cái gì. Hiện trường một nháy mắt phảng phất yên tĩnh trở lại. Tiến hiến bảo dương khâu. Có thể nói, Dã Vương hiện tại xuất hiện là thời cơ tốt nhất, nếu như hắn đã sớm tới lời nói. Lúc đó trận những người này chắc chắn sẽ không đi đoạt, sẽ không đi liều mạng, mặc dù Dã Vương thực lực cường hãn, nhưng để hắn bay đến phương hướng khác nhau đi tìm được hơn ngàn cái bảo dương, đó cũng là không có khả năng hoàn thành, bất quá bây giờ xuất hiện liền không thành vấn đề, bởi vì những này bảo dương đều đã bị hiện trường những người này thu thập lại, hắn căn bản cũng không cần lại từng cái đuổi theo. Người khác đoạt bảo dương, cho rằng là có tỷ lệ thu hoạch được tiên thiên cành cây. Hắn đoạt bảo dương là trực tiếp làm cho tất cả mọi người đem bảo dương tất cả đều đưa tới, nếu như tất cả bảo dương đều đưa tới, vậy hắn chính là 100% có thể thu hoạch được tiên thiên cành cây. Đây chính là cao thủ. Tại thiên mạch loại địa phương này, cao thủ là có tuyệt đối áp chế. Mắt thấy xung quanh càng ngày càng nhiều người đem bảo dương đưa ra đến, thanh phủ những người kia lúc này cũng đều là phi thường hưng phấn, bọn hắn đều thích hiện tại loại cảm giác này, bọn hắn thanh phủ hoàn toàn áp đảo cao hơn hết cảm giác. Hạ Thiên cũng đang lẳng lặng mà nhìn đây hết thảy. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, nơi này sẽ xuất hiện một chút có huyết tính người. Những người kia thề sống chết không giao. Đáng tiếc hắn sai. Không quản là ai, tại bọn hắn nhìn thấy Dã Vương giờ khắc này, bọn hắn cũng tất cả đều từ bỏ. Đây cũng không phải là một cảnh giới lên tồn tại. Một cái Dã Vương xuất hiện, đã so ra mà vượt thiên quân vạn mã. Đa tạ mọi người hôm nay cho ta mặt mũi này, ta để cho thủ hạ người chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, cho mọi người phát xuống đi, làm sao cũng không thể để mọi người một chuyến tay không. Dã vương cũng là phi thường đại khí nói, sau đó những cái kia thanh phủ người lấy ra số lớn chữ vật trang bị, bọn hắn đem những cái kia chữ vật trang bị phân xuống dưới. Trên thực tế, mỗi cái chữ vật trang bị bên trong chỉ có 1.000 khối tiên thạch. Có lẽ những này tiên thạch ở bên ngoài cũng không tính ít, nhưng bây giờ nơi này người, cái nào không phải nhân vật có mặt mũi, 1.000 khối tiên thạch đối với bọn hắn đến nói, căn bản cũng không tính là gì. Đương nhiên, bọn hắn đều hiểu, cái này 1.000 khối tiên thạch, chính là một bậc thang. Dã vương cho bọn hắn bậc thang, để bọn hắn không đến mức quá mất mặt. Đám người cũng không nói gì nữa, không người nào nguyện ý bởi vì một cái bảo dương mà đi đắc tội dã vương. Mà lại cái này bảo dương bên trong khả năng cái gì cũng không có. Dù sao, hơn 1.000 cái bảo dương bên trong, chỉ có một cái là có tiên thiên cành cây. Rất nhanh, đám người liền tất cả đều đem tiên thiên bảo dương giao ra. Bất quá, vẫn là có một bộ phận người khoảng cách rất xa, cùng vừa mới lặng lẽ đào tẩu. Hẳn là còn có một bộ phận đi, dã vương hỏi. Đúng vậy, dã vương đại nhân. Các ngươi đi nhắc nhở một chút đi, dã vương thản nhiên nói. Nhắc nhở. Cái gọi là nhắc nhở, chính là cứng rắn muốn, nếu như đối phương không cho, vậy bọn hắn liền giết không tha, nếu như bọn hắn dám phản kháng lời nói, vậy bọn hắn muốn gặp phải chính là dã vương tức giận. Thanh phủ những người kia cũng tất cả đều chạy ra ngoài. Đạp. Dã vương đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên lại gặp mặt. Lại. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà gặp qua dã vương loại tồn tại này, hơn nữa còn có thể làm cho dã vương ghi nhớ, đây đối với bọn hắn đến nói, chính là lớn lao vinh dự. Hả? Giác cũng là nhướng mày, chẳng lẽ người trước mặt này là dã vương người quen? Nếu quả thật chính là dã vương người quen, vậy thì phiền toái. Không cần lôi kéo làm quen, ta với ngươi không quen. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hít. Xung quanh tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, dã vương nói lại chữ thời điểm, cũng đã là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi, Hạ Thiên nên mang ơn, có thể Hạ Thiên lại nói lên lớn như thế bất kính. Đây chính là dã vương A. Thanh phủ gia chủ một trong A. Cao thủ chân chính. Tại Cô Sơn chủ khu nơi này, chính là truyền kỳ. Ngươi vẫn là bộ kia không biết trời cao đất rộng dáng vẻ a, ta nghe nói, ngươi giết ta thanh phủ người, mà lại tiểu ngũ cũng là bởi vì ngươi mà chết, ngươi còn giết nhân môn không ít người, đúng không? Dã vương mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Trên thực tế, tại dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không cùng một người nói nhảm nhiều như vậy. Hắn tùy tiện vừa ra tay, chính là hủy diệt. Hắn hiện tại sở dĩ chịu nói nhiều như vậy. Đều là bởi vì hắn cảm giác Hạ Thiên có chút không đơn giản a. Bởi vì lúc ấy tìm đến Hạ Thiên chính là Thủy Long Ngâm. Mà lại Thủy Long Ngâm cũng đã nói là ám Thủy Tiên Đế tự mình muốn tìm Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên xuất hiện ở đây, cái này chứng minh hắn là bình an theo Cô Sơn một phong xuống tới. Vậy hắn liền rất có thể sẽ cùng ám Thủy Tiên Đế có quan hệ. Hắn cũng không muốn cùng ám Thủy Tiên Đế là địch. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đều tính tại trên đầu ta là được rồi, ta không quan tâm thêm một kẻ địch. Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Làm càn. Càn rỡ. Chung quanh những người kia tất cả đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, hắn lại dám như thế nói chuyện với ám Thủy Tiên Đế, đây quả thực là đang tìm cái chết ha. Nguyệt không nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, phía trước nghe được thanh phủ ngũ công tử chết tin tức, hắn là thật phi thường vui vẻ a. Bây giờ thấy Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện với dã vương, hắn cũng là càng thêm ke thi cầm, hắn thấy, Hạ Thiên đây là tại biên giới tử vong đi tới đi lui a, hiện tại, hắn sách a những này, chính là tại chính mình muốn chết ta nhìn ngươi chết như thế nào. Nguyệt Tiên Nhi đám người trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Hắc Hiệt hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, lúc này, hắn rốt cục có thể chân chính nhìn một chút, lão đại của hắn trong miệng cái kia vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng người. Đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Dã vương thanh âm phi thường lạnh. Hết chương 9297. Chương 9298 thiên sát đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn nhưng là dã vương A. Hiện tại nơi này có nhiều như vậy người, hơn nữa còn đều là có mặt mũi người, nhiều người như vậy ở chỗ này, Hạ Thiên còn dám như thế khiêu khích hắn, nếu như hắn không làm gì lời nói, vậy hắn cũng không phải là Dã Vương, về sau ai nghe được tên của hắn vẫn sẽ sợ. Cô Sơn Dã Vương. Bạo lực cùng sát phạt đại biểu. Cường giả chân chính. Tiên tri lực 8.000 điểm. Áp đảo những người khác phía trên thực lực. Ngươi vẫn là như vậy thích nói nhảm, có bản lĩnh liền động thủ. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Từ đầu đến giờ, hắn đều là một cái thái độ, đó chính là yêu ai ai, không phục liền làm. Theo ban đầu đến bây giờ, hắn liền không có bất luận cái gì muốn giảng đạo lý bộ dáng, cũng chưa hề nói tình ý tứ, càng không có muốn hóa giải đây hết thảy. Ngươi đừng quá cản rỡ, ngươi giết ta nhân môn đệ tử, lại giết thanh phủ người, hiện tại còn dám dạng này nói chuyện với Dã Vương, người đây là tại muốn chết. Giác cũng là nhận biết Dã Vương. Ở chỗ này, Dã Vương thực lực còn mạnh hơn hắn, vì lẽ đó hắn nói chuyện thời điểm, cũng là bưng lấy Dã Vương nói. Ân. Dã Vương nhẹ gật đầu. Nhân môn cao thủ bưng lấy hắn nói chuyện, hắn tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ, bất quá hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, hắn dù sao cũng là loại kia cao thủ đứng đầu nhất. Các ngươi hai cái nói nhảm đều là nhiều như vậy, muốn động thủ liền trực tiếp đánh, nói nhiều như vậy làm gì Hạ Thiên hỏi. Trên thực tế, cao thủ thế giới cũng không phải là trực tiếp chém chém giết giết. Tựa như là Dã Vương lần trước giống như Thủy Long Ngâm. Hai người bọn họ cũng không cần ra tay đánh nhau, song phương đều cho một chút mặt mũi, nói vun vào một cái là được rồi. Trên thực tế, vừa mới bắt đầu nếu như Hạ Thiên chịu nói mềm lời nói, cái kia Dã Vương cũng sẽ có một chút xíu cố kỵ, dù sao Hạ Thiên là cùng ám Thủy Tiên Đế có liên quan, hắn không muốn bởi vì Hạ Thiên mà cùng cô Sơn một phong khai chiến. Có thể Hạ Thiên nói chuyện lại một mực tại hùng hổ dọa người, cái này để Dã Vương hỏa khí cũng nổi lên. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Hạ Phủ người, ta cũng không dám giết ngươi. Giác lạnh lùng nói. Hạ Phủ. Nghe đến đó thời điểm, Dã Vương sững sờ, hắn đã vừa mới chuẩn bị muốn động thủ. Nhưng lúc này hắn thế mà nghe được Hạ Phủ. Thập nhị chi thê đội thứ nhất tồn tại. Ngươi là Hạ Phủ người? Dã Vương không hiểu hỏi. Hạ Phủ thế nhưng là một cái vô cùng phiền phức tồn tại. Bọn hắn những vị cao thủ này, mỗi một cái tại thời điểm chiến đấu, đều sẽ có rất nhiều phiền phức, bọn hắn lo lắng sự tình nhiều lắm. Ta không phải Hạ Phủ người, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, cùng cô Sơn một phong ám Thủy Tiên Đế cũng chưa quen thuộc. Hiện tại có thể đánh sao Hạ Thiên là giải quyết hết Dã Vương tất cả lo nghĩ. Dã Vương phía trước lớn nhất lo lắng chính là cái này mấy điểm. Hiện tại Hạ Thiên nói như vậy, chính là tại nói cho hắn biết, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta không có những cái kia chỗ dựa. Kỳ thật. Hạ Thiên càng là cẩn thận, Dã Vương cũng liền càng không thèm để ý, nhưng bây giờ, Hạ Thiên kiểu nói này, ngược lại là để Dã Vương tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ. Hạ Thiên vì cái gì có lá gan lớn như vậy, dám cùng hắn nói như vậy, thậm chí khiêu khích hắn, muốn nhanh chóng đánh với hắn một trận, hắn cho rằng, trong này tuyệt đối có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là Hạ Thiên là thật có bản sự kia, loại thứ hai chính là Hạ Thiên tuyệt đối đầu óc có vấn đề. Hắn hiển nhiên cũng không cho rằng Hạ Thiên là loại thứ nhất. Bởi vì hắn đã nhìn qua Thiên Lạc vòng tay. Hạ Thiên tiên tri lực chỉ có 999 điểm, mà lại hắn cũng dò xét qua, hắn cái này cấp bậc người đều có dò xét người khác năng lực biện pháp, Hạ Thiên chỉnh thể năng lực trong mắt hắn, đều rất bình thường. Loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút. Có thể một cái đồ đần sẽ nhận biết ám Thủy Tiên Đế sao? Hơn nữa còn theo cô Sơn một phong an toàn rồi. Giác nhìn thoáng qua Dã Vương. Dã Vương đại nhân, nếu như ngài không có gì nghị lời nói, ta đây trước hết động thủ. Gia hỏa này giết phong nhất hồi, nếu như ta không giết hắn, trở về không có cách nào cùng mặt trên bàn giao. Ân. Dã Vương khẽ gật đầu, hắn loại tồn tại này, cũng không thể cùng Giác cùng một chỗ liên thủ đối phó một cái tiên tri lực chỉ có 999 điểm người đi. Nếu như hắn thật như vậy đi làm, vậy hắn thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Hắn cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến tột cùng dựa vào cái gì mới có thể như thế không có sợ hãi. Nếu như chỉ là dựa vào một kiện cấp 9 tiên bảo cùng một kiện phàm phẩm tiên khí lời nói, vậy liền buồn cười. Mặc dù Giác thực lực cùng hắn là không có cách nào so, nhưng Giác thế nhưng là nhân môn cao thủ. Mà lại tiên tri lực phá 5.000 điểm. Tiên tri lực phá 5.000 điểm là một cái to lớn cánh cửa, bước qua ngưỡng cửa này người, cơ hồ chính là rất khó tử vong, lại thêm hắn đến từ nhân môn, thủ đoạn rất nhiều. Hưu. Giác trường kiếm trong tay hóa thành bạch quang, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên chung quanh bát giác bàn cũng là trực tiếp phát ra công kích. Song phương công kích đều là cường hãn vô cùng. Né tránh. Tại Hạ Thiên công kích đánh tới giác một khắc này, giác thân thể cũng là lại một lần nữa biến thành bạch quang, trực tiếp tiêu tán, tránh thoát bát giác bàn công kích. 3. Bạch quang đánh vào bát quái bàn phía trên thời điểm, cũng là bị bát quái bàn trực tiếp chặn. Song phương ai cũng không thể làm sao ai. Hạ Thiên bát giác bàn công kích, không cách nào tập trung giác. Giác công kích cũng không phá nổi bát quái bàn. Hạ Dã Vương nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên chung quanh thân thể bát quái, đây không phải cấp 9 tiên bảo. Không phải cấp 9 tiên bảo, giác cũng là sững sờ. Không sai, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là tiên thiên tiên bảo, bát quái bàn, thứ này không phải là bởi vì năm đó bát quái tiên đế chết trận về sau liền mất tích sao? Dã Vương cũng là một cái chân chính được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, vì lẽ đó hắn rất nhanh liền nhìn ra bát quái bàn lai lịch. Tiên thiên tiên bảo. Soạt. Chung quanh những người kia tất cả đều há to miệng. Từ ngữ này, làm cho tất cả mọi người đều là vì sự khiếp sợ a. Lúc này bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì biểu hiện mạnh mẽ như vậy, nguyên lai hắn có tiên thiên tiên bảo a. Chung quanh đội ngũ bên trong, Long phủ phủ chủ cùng Lang Dạ đều là gật đầu. Bọn hắn rất sớm phía trước liền đã biết, bất quá hai người bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên là dựa vào tiên thiên tiên bảo mới có thể ở chỗ này mạnh mẽ như vậy. Giác nghe được tiên thiên tiên bảo mấy chữ này thời điểm, hắn cũng là càng thêm hưng phấn. Nếu như hắn có thể đem tiên thiên tiên bảo thu vào tay, đó chính là thật phát đạt a. Ta hiểu được, đoạn thời gian trước Thiên Lang phủ phát sinh không ít sự tình, ta lúc ấy vẫn không rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra, hiện tại xem ra, hẳn là số lớn bát quái bản bộ kiện xuất hiện, cho nên mới sẽ gây nên lớn như vậy oanh động đi, mà lại bát quái bản cuối cùng hẳn là bị ngươi tập hợp đủ. Mà ngươi, chính là cái kia giả mạo băng đế, dẫn tới thiên sát người. Dã Vương thản nhiên nói. Hắn nhưng là biết rất nhiều tin tức. Chỉ bất quá lúc ấy rất nhiều tin tức hắn đều không rõ là chuyện gì xảy ra, hiện tại triệt để minh bạch. Giả mạo băng đế. Mấy chữ này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Hừ. Một cái tiên tri lực chỉ có 999 điểm đầu mâu tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào một kiện tiên thiên tiên bảo liền có thể chiến thắng ta sao? Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là thực lực chân chính, trước thực lực tuyệt đối, ngươi những cái kia thấp kém thủ đoạn, căn bản cũng không tính là gì. Giác đang nghe tiên thiên tiên bảo một khắc này, liền đã quyết định phải nhanh lên một chút diệt sát Hạ Thiên, đem tiên thiên tiên bảo chiếm làm của riêng. Oanh! Lúc này, trong cơ thể của hắn cũng là bạo phát ra vô cùng khí thế cường hãn. Át chủ bài! Hắn hiện tại đã đem lá bài tẩy của mình triệt để lấy ra. Chờ chút. Dã Vương khoát tay. Dã Vương đại nhân, hắn giết chúng ta nhân môn người, hẳn là từ ta trước ra mặt mới đúng chứ. Giác hiển nhiên là đang lo lắng Dã Vương cùng hắn đoạt, hắn hiện tại giết Hạ Thiên, thuận tay đoạt tiên thiên tiên bảo, cái kia Dã Vương hẳn là cũng không tiện lại đi cùng hắn đoạt, liền xem như cùng hắn đoạt, hắn cũng có thể trực tiếp trốn, nhưng nếu để cho Dã Vương trước hết giết Hạ Thiên, cái kia tiên thiên tiên bảo hắn liền đoạt không trở lại. Dã Vương cũng nhìn ra giác ý nghĩ, hắn lắc đầu không, ta không phải là muốn cùng ngươi giật đồ, mà là thiên sát đến. Hết chương 9298. Chương 9299 khai chiến. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên sát. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía chính mình phía trên, bọn hắn cảm giác, chính mình hôm nay nghe nói quá nhiều không thể tưởng tượng nổi nhân vật cùng sự tình. Nhân môn cao thủ. Giác. Dã Vương. Bát quái bàn. Tiên thiên tiên bảo, phàm phẩm tiên khí. Bát quái tiên đế. Thiên sát. Băng đế. Ám thủy tiên đế. Những người này cùng đồ vật, bọn hắn bình thường chỉ nghe nói qua phàm phẩm tiên khí. Đến mức mặt khác, đối với bọn hắn đến nói, đều là bất khả tư nghị nhất một màn. Mà hết thảy này trung tâm, chính là đứng tại trong bọn hắn Hạ Thiên. Nguyên bản có nhân môn giác ở chỗ này, liền đã để bọn hắn cảm giác được phi thường cường hãn, kết quả Hạ Thiên lại chọc tới Dã Vương, hiện tại lại tới một cái thiên sát. Sự tình biến càng ngày càng phiền toái. Đạp. Thiên sát rơi vào nơi đó, hắn nhìn thoáng qua rác người muốn cùng ta cướp người sao. Thiên sát. 1.000 tinh thiên lạc. Tiên tri lực 5.800 điểm. Rác. Nhân môn cao thủ. Tiên tri lực 5.200 điểm. Song phương đều là nhân vật thành danh, bình thường đến nói, rác là nhân môn đi ra cao thủ, thủ đoạn hẳn là càng nhiều, mặc dù tiên tri lực kém một chút, nhưng thủ đoạn khác có lẽ còn là có thể bù đắp. Nhưng trên thực tế, thiên sát càng thêm không giống. Ôn dịch. Thiên sát nắm giữ lấy để người nghe tin đã sợ mất mật ôn dịch pháp tắc. Hừ. Người qua đây liền muốn cướp người, đây coi là có ý tứ gì rác cũng là phi thường khó chịu nói. Mặc dù thiên sát không dễ chọc, nhưng hắn cũng là nhân môn cao thủ, ba môn một trong, nhân môn cao thủ. Hắn cũng sẽ không tùy tiện liền giao người. Mà lại hắn thấy, ai giết Hạ Thiên. Hạ Thiên trong tay phàm phẩm tiên khí cùng tiên thiên tiên bảo chính là của người đó. Đây chính là tiên thiên tiên bảo, bát quái bản A. Năm đó bát quái tiên đế tung hoành thiên mạch bảo vật. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên vật trong tay là cấp 9 tiên bảo, vậy liền đã để hắn rất hưng phấn. Hiện tại nếu biết là tiên thiên tiên bảo, vậy hắn liền càng thêm khống chế không nổi dục vọng của mình, hắn muốn đem tiên thiên tiên bảo chiếm làm của riêng. Hắn giả mạo băng đế. Hư hại băng đế thanh danh, nhất định phải chết. Thiên sát lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, chung quanh hắn thực vật bắt đầu khô héo. 3. Rác chung quanh thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện một đoàn bạch khí. Dã Vương cũng không có bất kỳ động tác, nhưng hiển nhiên hắn cũng là có thủ đoạn khắc chế ôn dịch. Hạ Thiên đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chung quanh những người kia tất cả đều là nhao nhao lui lại. Bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng không muốn bị thiên sát ôn dịch pháp tắc cho cuốn vào. Bọn hắn đều là biết ôn dịch pháp tắc lợi hại, tương truyền, ôn dịch pháp tắc một khi nhiễm phải, dù chỉ là một chút xíu, ngươi thực lực rất mạnh, tạm thời không có gì, nhưng cái này ôn dịch pháp tắc cũng sẽ chính mình khuếch tán, mà lại khuếch tán đến ngươi tiếp xúc trên thân người, cuối cùng đưa ngươi người bên cạnh tất cả đều truyền nhiễm. Ta đến giết cũng giống như vậy, hắn giết ta nhân môn đệ tử, ta là nhất định phải tự tay giết hắn. Ta giết hắn về sau, ngươi cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, có thể giao nộp. Giác đề nghị. Hắn một mực nhớ tiên thiên tiên bảo A. Mà lại ý đồ rất rõ ràng. Hiện trường những người này cũng nhìn ra được. Hả? Thiên sát nhướng mày, hắn phảng phất là không có nghe được giác đồng giảng, mà là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn có thể khẳng định, hiện tại Hạ Thiên trên thân không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Thế nhưng là hắn ôn dịch thế mà không có đối Hạ Thiên có bất kỳ tác dụng, bình thường đến nói, hắn ôn dịch pháp tắc là không cách nào phòng ngự được, đối với người bình thường đến nói, quả thực chính là hủy diệt tính đả kích, vừa mới hắn đã nhìn qua, trước mặt Hạ Thiên tiên chi lực chỉ có 999 điểm. Dạng này tiên chi lực, hắn động một chút ngón tay liền có thể nhẹ nhõm diệt sát. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên tại không có bất luận cái gì phòng ngự trạng thái. Cứ nhiên như thế tùy tiện liền chặn công kích của hắn. Không có bất kỳ cái gì sự tình làm sao có thể. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt mấy người này, các người mấy cái thật rất phiền, từ đầu đến giờ, căn bản cũng không có liều mạng ý tứ, ngoài miệng nói ta giết các người người bởi vì ta mà chết, lão đại của các người bị ta giả mạo, có thể kết quả đây kết quả chính là các người không ngừng thăm dò thân phận của ta, muốn tham lam ta tiên bảo cùng ở nơi đó chính mình kinh ngạc. Các người cảm thấy, có ý tứ sao? Hắn, đem trước mặt ba người này tất cả đều giễu cợt. Ba người này, bình thường đến nói, đều là nơi này đứng đầu nhất tồn tại. Tiên tri lực đều là hy phá 5.000 điểm. Càng có Dã Vương loại tồn tại này, tiên tri lực phá 8.000 điểm. Có thể nói, cái này hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng nhân vật, bình thường muốn xem đều không thấy được. Nhưng bọn hắn ba cái trước mặt Hạ Thiên, phảng phất chẳng đáng là gì đồng dạng, Hạ Thiên khí thế phi thường đủ, hoàn toàn không có đem ba người này để vào mắt. Giác bị Hạ Thiên xem thấu tâm tư, còn làm lấy nhiều người như vậy mặt nói ra, cảm giác phi thường mất mặt ngươi nếu vội vàng muốn chết, ta đây thành toàn ngươi chính là. Bình thường đến nói, giết người đoạt bảo mặc dù là rất phổ biến, nhưng bọn hắn dạng này cao thủ nếu vì đoạt bảo mà giết người lời nói, cái kia hoặc nhiều hoặc ít liền có chút rơi phần. ta không thích nói nhảm, tất nhiên các ngươi đều muốn đối phó ta, vậy liền cùng một chỗ giết tới a, ba người các ngươi cùng một chỗ động thủ, bất quá ta Hạ Thiên người này ân oán rõ ràng, ai động thủ với ta đối với người nào khai chiến, ngươi Thiên Sát động thủ với ta liền giết ngươi, còn kế tiếp chính là của ngươi Băng Đế, giết sạch phía sau ngươi tất cả thế lực. Hạ Thiên phi thường bạo lực nói. Hít. Xung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá bạo lực đi. Trực tiếp uy hiếp Thiên Sát, thậm chí không ngất sát sau lưng Băng Đế đều lấy ra. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, xem ra hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi ăn nhiều một chút đau khổ. Thiên Sát sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Hạ Thiên nói những lời này, quả thực chính là đang gây hấn hắn a. Mà lại cũng là đang gây hấn Băng Đế uy nghiêm, hắn nhất định phải dùng tuyệt đối vũ lực diệt sát Hạ Thiên. Không nhìn. Hạ Thiên không nhìn hắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Giác Ngươi cũng không cần nhiều lời, ta phía trước cũng đã nói, từ nay về sau, nhìn thấy một cái nhân môn người ta liền giết một cái, chờ ta làm xong chuyện nơi đây về sau, ta liền sẽ giết tới nhân môn, bình định ngươi nhân môn. Soạt. Bình định nhân môn. Như vậy thật sự là quá cản rỡ a. Nhân môn thế nhưng là ba môn một trong, so thập nhị chi càng khủng bố hơn tồn tại a. Hạ Thiên hiện tại lại còn nói muốn bình định nhân môn. Trước từ trong tay của ta sống sót lại nói lời hung ác đi, Giác thanh âm rất lạnh. Sau đó, Hạ Thiên nhìn về phía Dã Vương. Ngươi Dã Vương động thủ với ta, từ nay về sau, ta đã nhìn chằm chằm ngươi Thanh Phủ, thẳng đến giết sạch ngươi Thanh Phủ mỗi người, Hạ Thiên nói thẳng. Uy hiếp. Đe dọa. Hắn thế mà đang uy hiếp Dã Vương nhân vật như vậy. Phải biết, tại Cô Sơn chủ khu nơi này, Dã Vương là chân chính cường hãn tồn tại a, kia là nhân vật truyền kỳ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt uy hiếp hắn. Làm càn một tên mang theo Bảo Dương trở về Thanh Phủ tử đệ nghe được lời như vậy, hắn cũng là vọt thẳng tới. Ta Hạ Thiên tuyên bố, từ giờ trở đi, cùng các ngươi. Hạ Thiên hít sâu một hơi khai chiến. Nát. Trong nháy mắt. Xông lại tên kia Thanh Phủ tử đệ, thân thể trực tiếp nát, là hóa thành khối băng về sau nát. Hết chương 9299. Chương 9300 Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta dựa vào. Người chung quanh tất cả đều trợn tròn mắt, vừa mới bọn hắn cũng nhìn thấy Thanh Phủ người kia thẳng hướng Hạ Thiên. Mặc dù người này cùng hiện trường trung tâm ba người kia là không có cách nào đánh đồng, có thể thực lực của hắn cũng là cường hãn vô cùng a, hiện tại mạnh mẽ như vậy người, thế mà bị Hạ Thiên hét lớn một tiếng cho hô chết rồi. Trường hợp như vậy, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn hắn cũng không hiểu, cuối cùng là dạng gì thủ đoạn. Nhưng bọn hắn đều thấy được hàn băng. Thái Dương Chi Băng Lang Dạ hưng phấn nói, hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Thái Dương Chi Băng a. Phía trước bọn hắn cũng là bởi vì Hạ Thiên có Thái Dương Chi Băng, mới có thể bị Hạ Thiên lừa gạt. Mà lại, bọn họ cũng đều biết, Thái Dương Chi Băng mới là Hạ Thiên bản lĩnh sở trường, mà không phải bát quái bàn. Bát quái bàn mặc dù tốt, nhưng đó là Hạ Thiên theo bọn hắn nơi đó đoạt lấy đi, tại Hạ Thiên cướp đoạt bát quái bàn phía trước, Hạ Thiên cũng đã là phi thường cường hãn. Vì lẽ đó Giác lúc ấy nói Hạ Thiên dựa vào tiên bảo lẫn vào, câu nói này liền không đúng. Hiện tại, Hạ Thiên lần nữa sử dụng ra Thái Dương Chi Băng. Cái này chứng minh, hắn dự định vận dụng chính mình bản lĩnh thật sự, mà phía trước, đều là Hạ Thiên tại tiểu đả tiểu nháo, hắn thật vất vả nhìn thấy dạng này cao thủ, cũng là muốn đem hư không bản cùng bát quái bản cho thật tốt nghiên cứu một chút mà thôi. Đơn giản điểm tới nói, Giác lúc ấy chính là Hạ Thiên bồi luyện. Hạ Thiên có chút chơi chán. Vậy hắn liền muốn dùng ra chính mình chân chính bản sự. Trò hay rốt cuộc đã tới, Long Phủ phủ chủ lúc này cũng là phi thường hưng phấn, nhìn Hạ Thiên chiến đấu, là một loại hưởng thụ, mà lại hắn cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Hôm nay nhiều như vậy cao thủ ở chỗ này, cái kia hẳn là liền có thể thăm dò ra Hạ Thiên mức cực hạn đi. Từ khi nhi tử của hắn sau khi chết, hắn liền biến thành người khác đồng dạng, trước kia hắn, dự định nhi tử kế vị về sau, hắn liền đi ra ngoài lăn lộn, có thể nhi tử của hắn chết rồi. Vậy hắn liền mang theo Long Phủ cùng một chỗ lăn lộn. Hoàn toàn là liều mạng trạng thái. Lần trước chiến đấu, để hắn thấy được Hạ Thiên cường hãn, hắn cũng muốn vào hôm nay, triệt triệt để nhìn một chút, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch. Cái này nam nhân, Phi Thiên Minh Nguyệt khóe miệng có chút dương lên. Liền để ta xem một chút, lão đại trong miệng cái kia không cách nào chiến thắng nam nhân, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự đi. Hắc Hiệt cũng là một mặt hưng phấn. Nguyệt không thì là một mặt ghen ghét nhìn xem Hạ Thiên. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ chết mất đâu, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá hắn thấy, Hạ Thiên kế tiếp là chết chắc. Nguyệt Nha Nhi lúc này mới minh bạch, chính mình phía trước là ngu xuẩn cỡ nào đi, bất quá bây giờ nàng cùng nàng tỷ tỷ đồng dạng, đều phi thường lo lắng Hạ Thiên. Khai chiến. Hạ Thiên đã vang dội chiến đấu khẩu hiệu, đồng dạng, hắn cũng đã nói, nhân môn người hắn là nhất định phải giết, đến mức Thiên Sát cùng Dã Vương, liền muốn chính bọn hắn suy tính, nếu như bọn hắn đối Hạ Thiên động thủ, đó chính là tại cùng Hạ Thiên khai chiến, một khi khai chiến, vậy bọn hắn liền muốn nghĩ kỹ hậu quả. Nếu như bọn hắn có thể chém giết Hạ Thiên lời nói, vậy dĩ nhiên là không có gì. Nhưng nếu như không cách nào chém giết, hoặc là để Hạ Thiên chạy, cái kia Hạ Thiên dạng này người, liền có thể trở thành bọn hắn kinh khủng nhất ác mộng. Hạ Thiên tiên chi lực mặc dù chỉ có 999 điểm. Nhưng Hạ Thiên vừa mới biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không đơn giản chỉ có như vậy một chút a. Mà lại bọn hắn nhìn Hạ Thiên thời điểm, rõ ràng là không nhìn thấy tiên đế cảm giác. Thế nhưng là vừa mới Thái Dương Chi Băng lại là phi thường tinh khiết lực lượng. Quả nhiên là Thái Dương Chi Băng, vậy thì càng không thể bỏ qua ngươi. Thiên Sát lạnh lùng nói, hắn đã biểu lộ thái độ của mình, đó chính là cùng Hạ Thiên khai chiến. Hắn Thiên Sát tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Mà lại Hạ Thiên phía trước đã khiêu khích đến băng đế, vừa mới còn nói ra lời như vậy, nếu như hắn không giết Hạ Thiên, cái kia không đơn thuần là hắn về sau không mặt mũi lăn lộn. Liền phía sau hắn băng đế cũng không có cách nào lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Ôn dịch. Hắn là cái thứ nhất xuất thủ, trong cơ thể của hắn xuất hiện vô cùng kinh khủng ôn dịch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Giác mặc dù là phi thường khó chịu, nhưng hắn cũng chỉ có thể lui về sau. Ai bảo Thiên Sát động thủ rất nhanh đâu. Đồng dạng. Dã Vương cũng là lùi về phía sau mấy bước, mặc dù hắn không sợ dạng này ôn dịch, nhưng loại này ôn dịch cũng là vô cùng phiền phức. Mà lại, hắn còn tại quan sát, mặc dù Hạ Thiên khiêu khích đã rất đủ, bất quá bây giờ Thiên Sát động thủ, vậy hắn chế một chút động thủ cũng không phải sự tình gì, đồng thời hắn có thể thật tốt nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì, mới có thể ngông cuồng như thế. Bao phủ. Tất cả ôn dịch lực lượng tất cả đều bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Mà Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một độ Thiên Sát la lớn. Sau đó to lớn ôn dịch lực lượng trực tiếp tại Hạ Thiên trên thân nổ tung lên. Ôn dịch lực lượng bạo tạc, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a, tứ tán lực lượng để chung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo. Ngoá, chơi như thế lớn, Thủy Quân cũng là vội vàng theo gốc cây kia lên bay lên, rơi vào nơi xa, hắn cũng không muốn để loại này ôn dịch lực lượng chạm đến, như vậy, hắn cũng không chịu nổi a, loại kia lực lượng kinh khủng, phảng phất là có thể hủy diệt cùng thôn vệ hết thảy. Bụi mù tán đi. Hạ Thiên y nguyên đứng ở nơi đó. Động cũng không động. Trên người hắn màu băng lam áo choàng đều chưa từng xuất hiện bất kỳ nếp uốn. Cái gì? Thiên Sát lập tức sững sờ. Hạ Thiên thế nhưng là tại công kích của hắn ở giữa a, khổng lồ như vậy ôn dịch chi lực, thế mà không thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, chuyện như vậy thật sự là để hắn vô cùng giật mình a. Bất quá hắn cũng là lần nữa bắt đầu chuyển động. Xung quanh phim chính không gian biến thành tối tăm mờ mịt lực lượng. Hai độ. Oanh. Không có hiệu quả. Ba độ. Bốn độ. Năm độ. Sáu độ. Bảy độ. Tám độ. Thiên Sát công kích cứ như vậy một vòng tiếp lấy một vòng đánh xuống, tất cả đều đập vào Hạ Thiên trên thân, công kích của hắn, đặc điểm lớn nhất cũng không phải là lực trùng kích, mà là đủ loại ôn dịch lực lượng. So độc càng khủng bố hơn ôn dịch lực lượng, hắn công kích như vậy, nếu như hoàn toàn đánh trên người Dã Vương, vậy coi như là Dã Vương, cũng không chịu nổi, thậm chí có thể sẽ thụ thương. Nhưng bây giờ, những công kích này tất cả đều đánh trên người Hạ Thiên, lại không có thể cho Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn cũng không biết, Hạ Thiên thân thể, sớm đã bách độc bất xâm. Các loại ôn dịch đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng ghét, ta và ngươi liều mạng, Thiên Sát hiện tại cũng giống như sa vào đến trong điên cuồng. Xung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng giật mình, bọn hắn đều không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh mẽ như vậy, bất quá đồng dạng bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi thiên sát năng lực, bọn hắn thậm chí có người cho rằng, thiên sát khả năng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Cái này để thiên sát triệt để khống chế không nổi chính mình. Lúc này, chính hắn biến thành cuối cùng một đạo công kích. Thân thể của hắn, hóa thành ôn dịch cự mãng, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên chín độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.